Chương 311, Thiên tài tề tụ. Tô Mạc đánh giá Hỏa Vân Thái tử một phen, liền thu hồi ánh mắt, người này thật là cao thủ, có lẽ chính là hắn đối thủ mạnh mẽ. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục ngưng luyện linh tuyền bên trong tịch diệt kiếm khí, hơn 2 ngày thời gian, hắn đã ngưng luyện ra 3 sợi tịch diệt kiếm khí. 3 sợi tịch diệt kiếm khí, mỗi sợi chỉ có ngón út kích cỡ tương đương, là một loại màu mực khí thể, trong đó tràn đầy tịch diệt cùng một chỗ khí tức. Theo Hỏa Vân Sơn đám người đến, cũng không lâu lắm, còn lại lục đại thế lực nhân mã, tại cuối cùng này nửa ngày thời gian bên trong nhau nhau đến, nguyên bản tiếng gầm chấn thiên bình nguyên bên trên, cấp tốc trở nên yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. 7 đại thế lực là hoành vực thế lực cấp độ bá chủ, xa không phải cái khác nhỏ tông tiểu phái có thể so sánh. Tại đối mặt 7 đại thế lực thời điểm, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng, không dám lớn tiếng ồn ào. Tô Mạc một bên tu luyện, vừa bắt đầu dò xét cái này 7 đại thế lực tuổi trẻ thiên tài, hắn sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Đoan Một Anh, người mặc tử sắc váy da, nổi bật dáng người, vũ mị khuôn mặt hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đoan Một Anh là Đoan Một gia tộc tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, Đoan Một gia đại tiểu thư, thiên chi kiêu nữ, bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 10. Huyết La Điện mọi người người mặc áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, mỗi cá nhân trên người đều toát ra nồng đậm huyết sát chi khí, chỉ có một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên, trên đầu không có che đậy áo bào đen, đem khuôn mặt hiện ra ở trước mặt mọi người, người này chính là Ma Càn, bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 8, Huyết La Điện thiếu điện chủ. Tô Mạc nhìn thấy Huyết La Điện những người này, không khỏi hai mắt nhắm lại, những người này khí tức cùng mặt, cùng hắn chém giết những cái kia hút máu người áo đen cực kỳ tương tự. Huyết La Điện, Tô Mạc trong đầu hiện lên cái thế lực này một chút tin tức, cái thế lực này nghe nói là gần nhất vài chục năm mới đột nhiên xuất hiện, mười mấy năm trước hoành vực chỉ có lục đại thế lực cấp độ bá chủ, cứ nghe Huyết La Điện người, tu luyện toàn bộ là tà ác công pháp ma đạo, phi thường tàn nhẫn, cái khác lục đại thế lực còn từng cùng khai chiến, bất quá Huyết La Điện sau đó hiện ra siêu cường thực lực, lục đại thế lực vì để tránh cho thương vong quá lớn, liền không cùng tử chiến. Thừa nhận hoành vực thứ 7 lớn thế lực cấp độ bá chủ địa vị, chẳng lẽ Huyết La Điện người, đều dựa vào hút huyết dịch tu luyện? Tô Mạc nhíu mày, nếu thật sự là như thế, vậy cái này Huyết La Điện thật sự là đủ tà ác, đơn giản liền là một đám súc sinh. Chợt, Tô Mạc lại đem ánh mắt nhìn tại Bắc Hàn Tông trên thân mọi người, Bắc Hàn công tử Hàn Thiên Trạch sắc mặt băng lãnh, như một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng, trên thân phát ra khí tức, để một chút cách hắn người thân thiết đều cảm giác huyết dịch muốn ngưng kết. Hàn Thiên Trạch, khóa trước bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 6, thần kiếm tông, hoành vực đệ nhất kiếm đạo tông môn, mỗi cá nhân trên người đều tản ra nồng đậm kiếm khí, chỉ có trong đó một tên thanh niên ngoại lệ, người này khuôn mặt bình thường, trên thân không có bất kỳ cái gì kiếm khí tiết ra ngoài, phản phất là nhét vào trong đám người đều sẽ không có người chú ý tồn tại, nhưng người này lại bị rất nhiều thần kiếm tông đệ tử chen chúc trung ương, lộ ra địa vị phi phàm, hắn hẳn là vô sinh. Tô Mạc ám đạo, vô sinh. Bách tuyệt bản bài danh thứ 3, tu là vô sinh kiếm đạo, thực lực cường đại vô song. Chốc lát, Tô Mạc lại nhìn về phía Thiên Hồng Đế Quốc một phương, Thiên Hồng Đế Quốc hoàng thất người tới rất nhiều, chừng hơn 300 người, Tô Mạc ánh mắt trước tiên rơi vào một áo mãng bào thanh niên trên thân, người này thân thể hùng tráng, thân hình thẳng tắp, trên mặt hiển thị rõ vương giả khí tức, bá đạo phi phàm, người này chính là khóa trước bách tuyệt bản xếp hạng thứ 5 Thiên Hồng Đế Quốc lục hoàng tử, Hồng Thanh Thiên. Bất quá, Tô Mạc ánh mắt, chỉ là tại Hồng Thanh Thiên trên thân dừng lại một nháy mắt, liền chuyển qua Hồng Thanh Thiên bên người người trên thân. Hồng Thanh Thiên bên người, đứng vững một nữ tử. Nữ tử này người mặc tuyết quần dài trắng, dáng người nổi bật nhu hòa, trên thân tản ra một cổ thánh khiết chi khí, phản phất giáng lâm nhân gian tiên tử, không nhiễm một tia phàm trần chi khí. Nhưng là, nữ tử này trên mặt lại là mang theo một mặt lụa mỏng màu trắng, che cản nàng khuôn mặt, liền ngay cả tinh thần lực đều không thể dò xét. Bất quá, mặc dù không cách nào nhìn thấy nàng này chân thực tướng mạo, nhưng từ kia mơ hồ hình dáng đến xem, cái này hẳn là một vị tuyệt đại gia nhân. Nữ tử này cùng Hồng Thanh Thiên đặt song song đứng chung một chỗ, hiển nhiên thân phận địa vị tuyệt không đơn giản. Không chỉ có là Tô Mạc chú ý tới nữ tử này, toàn trường vô số người, đồng dạng chú ý tới nữ tử này, không ít người âm thầm suy đoán thân phận. Chốc lát, Tô Mạc lại đem ánh mắt dời mở, bắt đầu quan sát Thiên Đạo Môn đám người. Thiên Đạo Môn, nghe nói thực lực tại 7 đại trong thế lực xếp ở vị trí thứ nhất, mà lên giới bách tuyệt bảng xếp hạng thứ nhất thiên tài, cũng là xuất từ Thiên Đạo Môn. Quét mắt Thiên Đạo Môn trên 100 vị đệ tử, Tô Mạc phát hiện không ít tuổi trẻ cao thủ, trong đó có mấy người khí tức thậm chí so Hàng Nhất Kiếm còn cường đại hơn. Bất quá, trừ cái đó ra, Tô Mạc cũng không phát hiện có cái khác siêu cường cao thủ trẻ tuổi, chẳng lẽ tuổi của hắn đã vượt qua 25 tuổi. Không thể lại tham gia Bách Tuyệt Bảng, Tô Mạc ám đạo, hắn nói tới người, chính là Bách Tuyệt Bảng xếp hạng thứ nhất thiên tài, Bình Nguyên bên trên, Bách Tuyệt Bảng xếp hạng trước 10 ngày mới trên cơ bản đều đến, không đến cũng đều là tuổi tác vượt qua 25 tuổi, không cách nào tiếp tục tham gia trận đấu, Đoan Một Anh, Hỏa Lăng, Ma Càng, Hàn Thiên Trạch, Vô Sinh, Hồng Thanh Thiên sáu người, đôi mắt đều là cách không nhìn nhau, lẫn nhau nhìn chăm chú, chiến ý cường đại trong hư không bắn ra liên tiếp hỏa hoa, mấy người đều là tuyệt thế thiên tài, đều có các khí thế, địa vị ngang nhau, bất quá, sáu người ánh mắt đảo qua thiên đạo môn thời điểm, đều là có chút thất vọng, lần trước bọn hắn không cách nào vượt qua núi cao, lần này đã không cách nào lại giao thủ sao, nghe nói hắn rời đi hoành vực, mấy người thở dài trong lòng, sưu, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, phương xa chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo tử sắc lưu quang phong trì điện thệ, một cái hô hấp trước đó còn tại ngoài trăm dặm, một cái hô hấp về sau, liền tới đến trên không bình nguyên, biến thành một thanh niên, là Ngạo Vô Song, Bách Tuyệt Bảng thứ nhất, Ngạo Vô Song tới, toàn bộ bình nguyên bên trên, trong nháy mắt vang lên vô số tiếng hô, tiếng cầm chấn thiên, vang vọng phương viên trăm dặm, Hỏa Vân Thái Tử Hỏa Lăng, Vô Sinh, Ma Càng các loại, chờ, Bách Tuyệt Bảng xếp hạng trước 10 ngày mới. Ánh mắt cũng là trong nháy mắt rơi vào tên này thanh niên trên thân, từng cái trong mắt tinh quang tăng vọt, chiến ý cường đại xông phá cửu tiêu, quấy mây gió đất trời. Đây là người cao lớn thanh niên, người mặc tử sắc viền vàng trường bào, ánh mắt như vô địch vương người, trên thân tản mát ra bể nghệ thiên hạ khí thế. Người này chính là Bách Tuyệt Bảng xếp hạng thứ nhất Ngạo Vô Song, hoành vực không ai không biết không người không hay tuyệt thế thiên tài. Ngạo Vô Song, thiên đạo môn hạch tâm đại đệ tử, địa cấp thất giai võ hồn. Lần trước Bách Tuyệt Bảng, Ngạo Vô Song lấy tuyệt thế chi tư quét ngang vô địch, ngạo thị thiên hạ, không người có thể cùng tranh phong. Ngạo Vô Song đến, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, hắn một người phong thái, liền che đậy ở đây vô số thiên tài. Ngạo Vô Song đứng ngạo nghễ hư không, chắp hai tay sau lưng, khiếp người ánh mắt không nhìn chung quanh mấy chục vạn người, trực tiếp rơi vào phía dưới Vô Sinh, Hỏa Vân Thái Tử mấy người trên thân. Các vị, ta Ngạo Vô Song lại trở về. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm đạm mạc không u, chương 312, Ngạo Vô Song. Ngạo Vô Song đứng ngạo nghễ hư không, như một vị vô địch vương người, ánh mắt nhìn chăm chú ở phía dưới Hỏa Lăng, Vô Sinh bọn người trên thân. Ngạo Vô Song, nghe nói ngươi năm ngoái rời đi hoành vực, Hỏa Vân Thái Tử Hỏa Lăng mở miệng hỏi. Ngạo Vô Song nghe vậy gật đầu, đạo, không tệ, hoành vực ta đã không có đối thủ, cho nên liền đi nguyên võ vực lịch luyện. Ngạo Vô Song ngôn ngữ nói cực kỳ tự tin, thậm chí là cuồng ngạo, hoành vực hắn đã không có đối thủ, nhưng mọi người nghe được hắn lời nói, nhưng không có cho rằng Ngạo Vô Song cuồng vọng, phản phất lời này từ hắn nói ra, là thiên kinh địa nghĩa, nguyên võ vực thế nào? Thiên tài nhiều hay không? Hồng Thanh Thiên hỏi, nguyên võ vực là cùng hoành vực liền nhau một cái vực, nhưng nghe nói nguyên võ vực so hoành vực lớn hơn đến tận mấy lần không chỉ, nhiều, mà lại cực kỳ cường đại. Mấy người các ngươi nếu là tham gia nguyên võ vực Bách Tuyệt Bảng, có thể hay không nhập bảng đều không tốt nói. Ngạo Vô Song đạo, cái gì? Mạnh như vậy, đám người nghe vậy, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hồng Thanh Thiên, Hỏa Lăng bọn người trên cơ bản đã đứng ở hoành vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, nhưng ở nguyên võ vực ngay cả trước 100 đều không nhất định có thể xếp bên trên. Vậy còn ngươi? Thực lực ngươi tại nguyên võ vực đại khái có thể xếp vào nhiều ít tên, lần này ra hỏi người là Thần Kiếm Tông Vô Sinh, không rõ ràng, không có trải qua tranh tài, ta cũng không cách nào biết được, nhưng chắc hẳn 10 hạng đầu, vẫn là có hy vọng. Ngạo Vô Song lắc đầu nói, Vô Sinh, Hỏa Lăng các loại, chờ, một đám thiên tài, nghe nói Ngạo Vô Song nói lập tức nở nụ cười lạnh. Ngạo Vô Song lời nói, ý tứ thật sự là quá rõ ràng, hắn trong lời nói ý tứ, rõ ràng hướng đám người biểu lộ đám người cùng hắn chênh lệch, người khác ngay cả 100 người đứng đầu đều không vào được, mà hắn Ngạo Vô Song có hy vọng tiến 10 vị trí đầu, giữa bọn hắn chênh lệch, thật có như thế lớn. Ngạo Vô Song, lần trước Bách Tuyệt đại hội, ta bại bởi ngươi, nhưng lần này, ta sẽ không lại bại. Vô Sinh mặt không biểu tình nói, trong mắt ẩn chứa mãnh liệt tự tin, không tệ. Ngạo Vô Song, nếu là ngươi tiến bộ không đủ lớn, vậy cái này giới Bách Tuyệt bảng vị trí số 1, liền muốn thay người. Hỏa Lăng lạnh lùng nói, ha ha, Ngạo Vô Song gặp mấy người tự tin như vậy, trên mặt ngược lại nở một nụ cười, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói, nếu là lần này, các ngươi ai có thể trong tay ta chống nổi 10 chiêu, Bách Tuyệt bản vị trí số 1, ta chấp tay nhường cho lại như thế nào? Ngạo Vô Song trên mặt mang theo vô địch tự tin, bể nghệ thiên hạ, bể nghệ hết thảy, liền ngay cả không ít thế hệ trước cường giả, đều bị Ngạo Vô Song khí thế chấn nhiếp, thất kinh kẻ này phi phàm. Vô Sinh, Hỏa Lăng bọn người cười lạnh, mỗi người đôi mắt bên trong đều lộ ra nụ cười tự tin, bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu, đánh bại Ngạo Vô Song, đăng đỉnh hoành vực Bách Tuyệt bảng đứng đầu bảng, là mỗi người bọn họ mục tiêu. Cửu muội, ngươi cảm thấy Ngạo Vô Song thực lực thế nào? Thiên Hồng Đế Quốc Hoàng Thất một phương, Lục Hoàng Tử Hồng Thanh Thiên, thấp giọng hỏi hướng bên người lụa trắng che mặt nữ tử, hắn thực lực rất mạnh, Lục ca ngươi khả năng không phải đối thủ của hắn. Lụa trắng che mặt nữ tử, thanh âm êm dịu êm tai, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia non nớt, hiển nhiên nữ tử này tuổi tác không lớn. Hồng Thanh Thiên nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, chốc lát, thầm than một tiếng, đạo, ta hết sức nỗ lực, coi như không thể đánh bại hắn, tối thiểu nhất ta cũng muốn tiến thêm một bước, tiến vào ba hạng đầu. Lục ca cố lên, ngươi nhất định có thể tiến vào trước ba. Lụa trắng nữ tử cười khẽ, Hồng Thanh Thiên cũng khẽ cười một tiếng, chợt hỏi, đúng, cửu muội, ta loại thực lực này, tại huyền vực thuộc về cái gì cấp bậc? Cái này, lụa trắng che mặt nữ tử, ngôn ngữ có chút chần chờ, không có trả lời. Hồng Thanh Thiên bật cười khanh khách, cửu muội, ngươi cứ nói đừng ngại. Lụa trắng nữ tử nghe vậy, than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Lục ca, nói thật, thực lực ngươi, tại huyền vực căn bản không có khả năng tiến vào Bách Tuyệt bảng. Lụa trắng nữ tử lời nói phi thường khẳng định. Ách, Hồng Thanh Thiên nghe vậy, lập tức cười khổ một tiếng, lắc đầu. Phong Lăng đảo đám người nơi ở, đám người ngửa đầu nhìn xem đứng ngạo nghễ hư không Ngạo Vô Song, trên mặt có vẻ hâm mộ, cũng có sợ hãi thán phục chi sắc. Vi trưởng lão, đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người nhìn xem Ngạo Vô Song, không khỏi thầm than, cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài, đây mới thực sự là tuyệt thế thiên tài. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, ám đạo, ta Phong Lăng đảo nếu là có thể xuất hiện bực này thiên tài, trong vòng 10 năm, liền có thể quật khởi mạnh mẽ. Kinh thiên, lần này Bách Tuyệt đại hội, thiên tài như mây, ngươi có nắm chắc tiếng Bách Tuyệt bản sao? Đại trưởng lão quay đầu, nhìn về phía bên người Đoạn Kinh Thiên, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đoạn Kinh Thiên sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc một lát, nói lời kinh người, 40 người đứng đầu, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái gì? 40 người đứng đầu, đại trưởng lão lập tức giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Trong lòng hắn, Đoạn Kinh Thiên chỉ cần có thể tiến bảng, cho dù là tại 90 mấy tên, cũng đã là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Nhưng bây giờ, đối phương lại còn nói có tuyệt đối nắm chắc tiếng 40 người đứng đầu, cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Đoạn Kinh Thiên trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, trùng điệp nhẹ gật đầu. Lần này, hắn tại Tán Long Uyên thu hoạch to lớn, hắn tu vi mặc dù không có đạt tới chân linh cảnh tứ trọng, nhưng cũng đạt đến chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Chủ yếu nhất là, hắn tại Tán Long Uyên bên trong lấy được lớn cơ duyên, hắn không chỉ có đem Đằng Long Kích Pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành, còn chiếm được một giọt long huyết, thần long chi huyết. Giọt này thần long chi huyết, mặc dù bởi vì thời gian tồn tại quá xa xưa, mà đánh mất chính thành chính lực lượng, nhưng trong đó kia chỉ có một tia long chi tinh khí, lại thật to cải thiện hắn thể chất. Hắn hiện tại thể phách cường kiện, thân thể lực lượng đủ để chống lại chân linh cảnh ngũ trọng võ giả, lại phối hợp thêm hắn chân nguyên tu vi, có thể nói chân linh cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho nên, hiện tại Đoạn Kinh Thiên tự tin hơn gấp trăm lần, đợi lần này Bách Tuyệt đại hội kết thúc, hắn đem mang theo vô thượng vinh quang trở về Phong Lăng đảo. Đến lúc đó, hắn là chúng vọng sở quy, ai còn dám phản đối hắn? Những cái kia tại đảo chủ cùng thái thượng trưởng lão ở giữa do dự trưởng lão, cũng sẽ trong nháy mắt đảo hướng đảo chủ trận doanh. Đến lúc đó, hắn thế lực đem hoàn toàn nghiền ép thái thượng trưởng lão một mạch, hắn liền có thể nhất thống Phong Lăng đảo, dọn sạch tất cả chướng ngại. Cái gì Tô Mạc? Cái gì thái thượng trưởng lão? Hết thảy đều phải chết. Tô Mạc khoanh chân ngồi dưới đất, đôi mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm trên trời Ngạo Vô Song, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù đối phương trên thân khí tức cực độ nội liễm, thấy không rõ tu vi, nhưng Tô Mạc âm thầm thôi động thể nội kia mũi dài tai to yêu thú võ hồn, lại có thể tại Ngạo Vô Song thể nội cảm nhận được một cổ cường đại dị thường khí tức. Cổ khí tức này vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa bạo tạc lực lượng, phi thường khủng bố. Bách Tuyệt bảng thứ nhất quả nhiên không đơn giản. Tô Mạc thầm khen một tiếng, chợt nắm chặt thời gian ngưng luyện Tịch Diệt kiếm khí. Hiện tại hắn đã ngưng luyện ra 5 đạo Tịch Diệt kiếm khí, muốn tranh thủ tại giải thi đấu trước khi bắt đầu, đem chính đạo tịch diệt kiếm khí hoàn toàn ngưng luyện ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai canh giờ về sau, Bách Tuyệt Thánh Thành cửa thành rốt cục mở ra, ầm ầm, tại nổ vang bên trong, đám người liền nhìn thấy Bách Tuyệt Thánh Thành cao tới 100 mét, bề rộng chừng 50 mét cửa lớn màu đen, hướng hai bên chậm rãi lướt ngang mà mở. Bách Tuyệt Thánh Thành mở, chúng ta đi vào, sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng vang lên, mấy chục vạn người như như châu chấu, cùng nhau tuôn hướng Bách Tuyệt Thánh Thành. Chương 313, Thiên Phú Giao Đấu. Bách Tuyệt cổ thành bên trong, không có phòng ốc, không có đường đi, càng không có người ở. Đám người đi vào cửa thành về sau, trực tiếp liền tiến vào một cái cự đại đấu võ trường. Trời ạ! Đây chính là thượng cổ đấu võ trường, thật là hùng vĩ, hiện lên vẻ kinh sợ tiếng hô, từ bốn phía không ngừng vang lên. Một chút lần đầu tiên tới Bách Tuyệt Thánh Thành người, toàn bộ đều bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Tô Mạc đi vào đấu võ trường, ánh mắt quét qua bốn phía, cũng trong lòng không khỏi chấn động. Nơi này là một cái khổng lồ hùng vĩ cổ lão đấu võ trường, tràn đầy tang thương cổ lão khí tức, đưa thân vào đây, phản phất đi tới thượng cổ thần thoại thời đại. Đấu võ trường mặt đất là một loại màu xám trắng gạch đá, không phải vàng không phải ngọc, nhưng độ cứng lại có thể so với cấp 3 binh khí. Toàn bộ đấu võ trường, chừng phương viên trăm dặm chi lớn, vị trí trung ương có 5 tòa cao tới mấy chục mét màu đen chiến đài, mỗi tòa chiến đài diện tích đều có phương viên 5 dặm, loại này quy mô chiến đài, bất luận cái gì chân linh cảnh tu vi võ giả, đều có thể tùy ý đi chiến đấu, mà sẽ không cảm thấy mảy may trói buộc. Mà ở trung ương một tòa chiến đài phía trước, dựng nên lấy một cây cao tới 50 mét màu trắng cột đá cùng chia 10 tiết, càng lên cao mỗi một tiết càng mảnh. Tiết thứ nhất đường kính chừng 5 mét, tới tối cao một tiết, chỉ có cánh tay phẩm chất, cũng không biết khối đá này trụ dùng làm cái gì chỗ. Chiến đài tứ phương là một mảnh rộng lớn khổng lồ quan chiến đài, tổng cộng có 99 tầng, cao tới vài trăm mét, vần quanh toàn bộ đấu võ trường. Dạng này một tòa đấu võ trường, đủ để dung nạp 100 vạn người đồng thời quan chiến giao đấu. Đương nhiên, nếu là phổ thông linh võ cảnh võ giả, thì lực có hạn, bên ngoài mấy chục dặm liền không cách nào quan sát. Toàn bộ đấu võ trường, 5 tòa chiến đài cùng tứ phương khán đài, hùng vĩ mỹ lệ, khí thế bàn bạc, bay thẳng thương khung, phản phất có thể cùng ánh nắng tranh nhau phát sáng. Thượng cổ đấu võ trường, từ thượng cổ kéo dài mà đến, nó lịch sử, so hoành vực bất kỳ một thế lực nào, đều muốn xa xăm gấp 100 lần. Vi trưởng lão đứng tại Tô Mạc bên người nói, hiện tại, nó có Thiên Nhai Hải Các người quản lý, Thiên Nhai Hải Các nắm trong tay tòa này đấu võ trường. Tô Mạc kinh ngạc, vi trưởng lão lắc đầu, đạo, cũng không phải là trưởng khống, chỉ là người quản lý mà thôi. Bách Tuyệt Thánh Thành, từ khi thượng cổ về sau liền không người nào có thể trưởng khống. Cái này vô số năm qua, mỗi cái vực Bách Tuyệt Đại hội tổ chức, đều là Thiên Nhai Hải Các tại vận hành, từ bọn hắn coi như trọng tài đoàn, từng cái vực Bách Tuyệt bảng, thậm chí là Đông Châu Thiên Kiêu bảng, Đại Lục Vạn Tôn bảng, cũng đều là Thiên Nhai Hải Các chỗ viết lên. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, Thiên Nhai Hải Các chỗ bán thương khung phong vân lục, liền đã phổ ra cái này 3 cái bảng danh sách. Thiên Nhai Hải Các, dựa theo thương khung phong vân lục bên trên viết, chính là thương khung đại lục bên trên gần với 9 đại siêu cấp thế lực tồn tại, cửa hàng trải rộng chân trời góc biển. Tô Mạc không nghĩ tới, cái này Bách Tuyệt Đại hội phe tổ chức, lại là Thiên Nhai Hải Các. Sưu sưu sưu, lúc này, có 10 mấy đạo thân ảnh phá toái hư không, giáng lâm đến đấu võ trường trung ương một chỗ trên chiến đài. 10 mấy người này bên trong, có lão giả, có trung niên nhân, từng cái khí tức như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Một người trong đó, Tô Mạc ngược lại là nhận biết, chính là lần trước đi Thiên Nguyệt Quốc, cấp cho Bách Tuyệt Đại hội danh ngạch Vạn Đức Chân Nhân. 10 mấy người bên trong, cầm đầu là một hạt phát đồng nhan lão giả, khuôn mặt tường hòa, nhưng trên thân phát ra khí tức, để không gian xung quanh đều đang run sợ. Gặp qua Trang các chủ, vô số thế hệ trước võ giả, nhìn thấy tên này hạt phát đồng nhan lão giả, nhao nhao hành lễ. Liền ngay cả 7 đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, những cái kia chân cương cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, nhao nhao hành lễ. Các vị khách khí, hạt phát đồng nhan lão giả khoát tay áo, Tô Mạc, vị này liền là Thiên Nhai Hải Các hoành vực tổng các trang phó các chủ, chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Vi trưởng lão hướng Tô Mạc nói, chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tô Mạc nghe vậy hai mắt co rụt lại, loại thực lực này tại hoành vực tuyệt đối là siêu cấp cường giả, đứng tại đỉnh phong tồn tại. Trên chiến đài, trang phó các chủ đôi mắt liếc nhìn toàn trường, cất cao giọng nói, các vị, bây giờ sắc trời đã muộn, mọi người ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bình minh, giải thi đấu chính là bắt đầu. Hùng hồn khôn cùng thanh âm, quanh quẩn tại trống trải đấu võ trường. Một đêm thời gian nghỉ ngơi, mỗi người đều có thể đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Sau đó, Trang phó các chủ lại giản lược giảng giải một phen, lần này giải thi đấu quy tắc, đám người liền riêng phần mình tìm kiếm vị trí nghỉ ngơi. Phong Lăng đảo đám người, tại phương đông nhìn trên đài một mảnh nhỏ khu vực ngồi xuống, Tô Mạc ngồi trên khán đài, đôi mắt đảo qua tứ phương mấy chục vạn võ giả, thất kinh cái này Bách Tuyệt Đại hội kích thước to lớn. Lần này tới tham gia Bách Tuyệt Đại hội thiên tài, tổng cộng có khoảng 4.000 người, hoành vực 29 cái nhỏ quốc, mỗi cái nhỏ quốc 30 danh ngạch, 6 cái lớn quốc, mỗi quốc 200 cái danh ngạch, mà 7 đại bá chủ thế lực, mỗi cái thế lực đều có 100 cái danh ngạch, trừ cái đó ra, Thiên Hồng Đế quốc bên trong, còn có mấy chục cái tương đối cường đại thế lực, mỗi cái thế lực cũng có vài chục cái danh ngạch, 4.000 tên tả hữu thiên tài, mỗi một cái đều là riêng phần mình thế lực người nổi bật, tranh đoạt 100 người đứng đầu. Nghĩ đến đây, Tô Mạc cũng không khỏi có chút nóng máu sôi trào lên. Chốc lát, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tạp niệm, khoanh chân ngồi tại rộng rãi trên chỗ ngồi, tiếp tục tu luyện, ngưng luyện tịch diệt kiếm khí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sắc trời dần sáng, đấu võ trường lại bắt đầu bốc lửa. Phương Bắc dưới khán đài phương, có một chỗ cao cao đài cơ, Thiên Nhai Hải Các trọng tài đoàn đám người ngồi ngay ngắn ở nơi đây, nhìn thấy sắc trời đã sáng rõ, trong đó một người trung niên đứng lên, cao giọng tuyên bố, Bách Tuyệt Đại hội cái thứ nhất khâu, thiên phú giao đấu, hiện tại bắt đầu, hùng hồn to thanh âm, vang vọng cả cổ võ đấu trường, tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, dựa theo quy tắc tranh tài, Bách Tuyệt Đại hội cùng chia hai cái khâu, cái thứ nhất khâu là thiên phú giao đấu, cái thứ hai khâu chính là đấu võ, cái gọi là thiên phú giao đấu, chính là tất cả tham gia giải thi đấu thiên tài, riêng phần mình khảo thí thiên phú xếp hạng tại 500 tên có hơn người, trực tiếp đào thải, vòng này tiết, lại được xưng là thiên phú đấu vòng loại, vòng này tiết tương đối tàn nhẫn, nếu là thiên phú không cao, cho dù thực lực ngươi cường đại tới đâu, cũng sẽ bị đào thải, bất quá, loại tình huống này bình thường sẽ không phát sinh, thiên phú không cao người, căn bản không có khả năng mạnh bao nhiêu thực lực, thậm chí không có khả năng thu hoạch được Bách Tuyệt Đại hội dự thi danh ngạch, nói thật, Tô Mạc đối vòng này tiết, trong lòng thật đúng là có chút thấp thỏm, mặc dù hắn chiến lực siêu phàm, nhưng hắn thiên phú lại không nhất định có thể đi vào 500 người đứng đầu. Mặc dù hắn võ hồn đã đạt địa cấp tam giai, nhưng nơi đây thiên tài, cái nào không phải địa cấp võ hồn. Sưu, Thiên Nhai Hải Các tên trung niên nhân này nói xong, lách mình bay đến trung ương chiến đài phía trước, rơi vào cây kia cao 50 mét màu trắng cột đá phía dưới. Hiện tại, tất cả dự thi người, toàn bộ tới, lấy ra các ngươi dự thi ngọc bài, sau đó từng cái khảo thí thiên phú. Trung niên nhân cao giọng hô, sưu sưu sưu. Mấy hơi thở, tất cả dự thi thiên tài, toàn bộ bay đến cột đá trước đó, Tô Mạc cũng từ nhìn trên đài bay xuống tới, ta tới trước, một khôi ngô thanh niên cái thứ nhất đi giờ Z3HLBK tới, hắn đã sớm nghe nói Bách Tuyệt Đại hội khảo thí trụ, có thể tin tường đo ra võ giả thiên phú tu luyện, đã sớm nghĩ thử một lần, khôi ngô thanh niên đi đến khảo thí trụ trước, chợt, đem bàn tay của mình dán tại khảo thí trụ bên trên, ong ong, theo khôi ngô thanh niên bàn tay dán tại khảo thí trụ bên trên. Khảo thí trụ hạ 8 tiết, lập tức sáng lên thanh sắc quang mang. Chợt, khôi ngô thanh niên trên tay kia dự thi trên ngọc bài, lập tức xuất hiện mấy cái chữ nhỏ. Thanh cấp bát giai, thanh cấp bát giai thiên phú, người này thiên phú rất mạnh, không tệ. Người này thiên phú xếp tại 500 người đứng đầu, không có vấn đề gì cả. Nhìn thấy khôi ngô thanh niên khảo thí ra thiên phú đẳng cấp, nhìn trên đài có không ít người thấp giọng nghị luận. Võ giả võ đạo thiên phú, tổng cộng chia làm 9 cấp bậc. Phân biệt đối ứng chính loại nhan sắc, từ thấp đến điểm cao hẳn là đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, kim, màu. Mỗi cái đẳng cấp bên trong, lại phân 10 cái cấp bậc, khảo thí trụ một tiết liền đại biểu một cái cấp bậc. Người này dẫn động khảo thí trụ sáng lên 8 tiết thanh sắc quang mang, cho nên, hắn thiên phú chính là thanh cấp bát giai. Theo người này khảo thí kết thúc, từng người dự thi thiên tài nhau nhau tiến lên khảo thí, thiên kiếm môn vân kiếm không, thiên phú vì thanh cấp thất giai. Hạng nhất kiếm thiên phú là lam cấp 2 giai, cổ nguyên cực thiên phú là lam cấp tam giai. Một chút khóa trước tham gia qua bách tuyệt bản người, đối với mình thiên phú nhất thanh nhị sở, cho nên bọn hắn khảo thí thật nhanh, rất nhanh, sắp đến đoạn kinh thiên tiến lên khảo thí, Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đoạn kinh thiên thiên phú như thế nào. Ông, đoạn kinh thiên bàn tay dán tại khảo thí trụ bên trên lập tức sáng lên lam sắc quang mang. 10 tiết khảo thí trụ tổng cộng sáng lên ngũ giai, đoạn kinh thiên thiên phú, lam cấp ngũ giai thiên phú, người này là ai? Thiên phú thế mà mạnh như vậy, Hắn thiên phú thế mà vượt qua Cổ Nguyên Cực, quan chiến trên đài, phát ra từng tiếng kinh hô. Đoạn Kinh Thiên tại Hoành Vực không có bất kỳ cái gì danh khí, mà hắn thiên phú lại vượt qua Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 49 Cổ Nguyên Cực. Chương 314, Khảo Thí. Đoạn Kinh Thiên khảo thí ra Lam cấp ngũ giai thiên phú, tại toàn bộ đấu võ trường tạo thành một phen nho nhỏ oanh động. Nếu là cái khác nổi danh thiên tài, khảo thí ra loại thiên phú này, đám người không ngoài ý muốn, nhưng Đoạn Kinh Thiên tại Hoành Vực lại là hạng người vô danh. Không ít người âm thầm nhớ kỹ Đoạn Kinh Thiên, có lẽ tiếp theo khâu đấu võ thời điểm, Đoạn Kinh Thiên có thể là bọn hắn kình địch. Quan chiến trên đài, Phong Lăng Đảo một đám trưởng lão, đệ tử, gặp Đoạn Kinh Thiên khảo thí ra Lam cấp ngũ giai thiên phú, lập tức đều trợn tròn tròng mắt, lại là Lam cấp ngũ giai thiên phú. Đại trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, lúc đầu, hắn suy đoán Đoạn Kinh Thiên thiên phú có thể là thanh cấp 7, bát giai tả hữu, nhưng bây giờ kết quả hoàn toàn ngoài hắn đoán trước. Lam cấp ngũ giai thiên phú, so với những cái kia Bách Tuyệt bảng xếp hạng tại hơn 30 tên thiên tài đều không kém. Loại này thượng cổ kiểm tra thiên phú trụ, chỗ khảo thí thiên phú, là võ giả tổng hợp thiên phú, không chỉ có bao gồm võ hồn thiên phú, còn có thể chất thiên phú, tinh thần lực thiên phú các loại hết thảy cùng võ đạo tương quan thiên phú. Bất kỳ phương diện nào thiên phú, đều có thể ảnh hưởng đến kết quả khảo nghiệm. Không nghĩ tới Đoàn sư huynh lại là Lam cấp ngũ giai thiên phú, quá lợi hại, ha ha. Đoàn sư huynh thiên phú, đoán chừng tại toàn bộ Hoành Vực đều có thể đứng vào trước 40, ha ha. Đoàn sư huynh thiên phú căn bản không phải Tô Mạc có thể so sánh, Tô Mạc khẳng định chỉ là vận khí tốt, đạt được kỳ ngộ nào đó, tu vi mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Một chút thiên minh đệ tử gặp đây, lập tức phá lên cười, từng cái đầy mặt tiếu dung, phản phất có được Lam cấp ngũ giai thiên phú người, là chính bọn hắn. Vi trưởng lão, nhị trưởng lão, Vương Huy đám người sắc mặt thoáng ngưng trọng lên. Đoạn Kinh Thiên loại thiên phú này thật là đáng sợ, có thể nói toàn bộ Thiên Nguyệt Quốc, thậm chí là toàn bộ Yến Nam Thất Quốc, đoán chừng đều không có người nào thiên phú có thể so sánh với Đoạn Kinh Thiên. Thiên phú như vậy, trong vòng 10 năm, tấn thăng chân cương cảnh, dễ như trở bàn tay, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Một chút tại Phong Lăng Đảo ở vào trung lập trưởng lão, giờ phút này từng cái ánh mắt lấp lóe lên, âm thầm trầm tư. Phía dưới, khảo thí trụ trước, Đoạn Kinh Thiên cũng là bị mình kết quả khảo nghiệm chấn kinh một phen. Chợt, trong lòng của hắn cuồng hỉ, hắn chỉ là hơi suy nghĩ, liền biết mình tại sao lại có cao như vậy thiên phú. Hắn võ hồn thiên phú và tinh thần lực thiên phú, mặc dù đều không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được tình trạng như thế, nhất định là giọt kia long huyết nguyên do. Giọt kia long huyết mặc dù còn thừa tinh khí cực kỳ bé nhỏ, nhưng dù sao cũng là long huyết, nhưng từ trên căn bản cải thiện hắn thể chất. Giờ khắc này, Đoạn Kinh Thiên tự tin hơn gấp trăm lần, hăng hái, tại tăng thêm hắn anh tuấn bề ngoài, lập tức hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ nữ võ giả chú mục. Lập tức, Đoạn Kinh Thiên quay người đi trở về, đi ngang qua Tô Mạc bên người, Đoạn Kinh Thiên nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Tô Mạc, ta rất chờ mong ngươi có thể đo ra cái gì thiên phú. Nếu là ngươi vào không được top 500, trực tiếp tại vòng thứ nhất tiếp bị đào thải, vậy liền không thú vị. Đoạn Kinh Thiên trêu tức cười nói, ta liền xem như cấp thấp nhất xích cấp thiên phú, thực lực vẫn như cũ có thể nghiền ép ngươi. Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, hừ. Không biết mùi vị, Đoạn Kinh Thiên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, chợt hắn cũng lười nhắc lại để ý tới Tô Mạc, trực tiếp quay trở về tới khán đài. Hắn cùng Tô Mạc căn bản không có cái gì tiếng nói chung. Một đám đệ tử dự thi tiếp tục tại khảo thí, mỗi người thiên phú đều không yếu, thiên phú thấp nhất đều có thanh cấp nhị giai thiên phú. Không bao lâu, Hỏa Vân Thái tử Hỏa Lăng ra sân, hướng khảo thí trụ bên trên tiện tay nhấn một cái, lập tức quay người rời đi. Hỏa Lăng khóa trước thời điểm đã khảo nghiệm qua một lần, hắn tin tường biết mình thiên phú đẳng cấp, cho nên cũng không có nhìn nhiều. Ông ông, theo Hỏa Lăng quay người, khảo thí trụ bên trên lập tức bộc phát ra lóa mắt lam quang. Lam quang từ khảo thí trụ tiết thứ nhất bắt đầu sáng lên, cấp tốc kéo lên cao, trong chớp mắt lên tới tiết thứ 9, Lam cấp cửu giai thiên phú, T, tứ phương quan chiến trên đài, lập tức vang lên từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm, một chút không biết Hỏa Lăng khóa trước kết quả khảo nghiệm người, lập tức chấn kinh cặp mắt trợn tròn, liền xem như rất nhiều biết Hỏa Lăng thiên phú đẳng cấp võ giả, lần nữa nhìn thấy cái này Lam cấp cửu giai kết quả khảo nghiệm, vẫn như cũ có chút rung động, không hổ là Hỏa Vân Thái tử. Khóa trước Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ tư tồn tại, thiên phú quá kinh khủng, nếu không phải có Ngạo Vô Song tại, hắn vô cùng có khả năng đoạt được này giới Bách Tuyệt bảng thứ nhất. Vô Sinh thiên phú đẳng cấp, cùng hắn tương xứng, cũng chỉ có Ngạo Vô Song có thể ổn vượt qua hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, âm thầm sợ hãi thán phục Hỏa Lăng thiên phú cường hãn. Hỏa Lăng bắt đầu, cái khác bách tuyệt bản thiên tài, từng cái không cam lòng yếu thế, nhao nhao tiến lên khảo thí. Đoan Mộc Anh, Lam cấp thất giai, Ma Càng, Lam cấp thất giai, Hàng Thiên Trạch, Lam cấp bát giai, Hồng Thanh Thiên, Lam cấp bát giai, Vô Sinh, Lam cấp cửu giai, từng cái thiên tài không ngừng khảo thí, từng cái thiên phú kinh người, ngoại trừ mấy người bọn họ bên ngoài, thiên phú đạt tới Lam cấp lục giai có 8 người, thiên phú đạt tới Lam cấp ngũ giai chừng 20 mấy người, giống Phong Tu, Quý Tuyết Hàm, Lãnh Vân Phong bọn người, thiên phú còn kém một bậc, chỉ có Lam cấp nhất giai thiên phú, ha ha, thiên phú cũng không tệ. Lúc này, Ngạo Vô Song khẽ cười một tiếng, đi tới khảo thí trụ trước, chỉ thấy hắn tay trái đeo tại sau lưng, chậm rãi đưa tay phải ra, dán tại màu trắng khảo thí trụ bên trên, ong ong, Lam Quang phóng lên tận trời, trong chốc lát liền vọt tới tối cao thứ 10 tiết, chợt lại cấp tốc hạ xuống, rơi xuống tiết thứ nhất, mà lúc này đây, Lam Quang đột nhiên biến ảo, trong chốc lát biến thành hào quang màu tím, tử cấp nhất giai thiên phú, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh, chợt ầm vang nổ tung, tiếng gầm chấn thiên, lợi hại. Tử cấp nhất giai thiên phú, không hổ là hoành vực bách tuyệt bản thứ nhất, hoành vực thế hệ tuổi trẻ vương giả, loại thiên phú này đẳng cấp, thật sự là khinh thường hoành vực, độc lĩnh phong tao a, đám người sợ hãi thán phục, rất nhiều tới đây quan chiến tuổi trẻ võ giả, đều là trong mắt lộ ra hâm mộ, vẻ sùng bái. Tô Mạc đồng dạng có chút chấn kinh, cái này Ngạo Vô Song thiên phú, thật sự là như tên hắn bình thường, tại hoành vực bên trong khinh thường vô song. Ngạo Vô Song khẽ cười một tiếng, đối chung quanh các loại tiếng than thở, tiếng nghị luận mắt biết tai ngơ, thu về bàn tay về sau, tại vạn chúng chú mục bên trong, quay người bay trở về khán đài. Ngạo Vô Song tâm cảnh không có bất kỳ cái gì ba động, hắn từ nhỏ đến lớn, đều sinh hoạt ở chung quanh người sùng bái, hâm mộ, trong lúc khiếp sợ, các loại ca ngợi, khen ngợi, hắn đã sớm chán nghe rồi, người khác đối với hắn sùng bái, hâm mộ, ca ngợi, hắn thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình, nếu là người khác đối với hắn mắt biết tai ngơ, thế thì ngược lại là kỳ quái. Vô Sinh, Hỏa Lăng, Hồng Thanh Thiên bọn người, đều biết Ngạo Vô Song thiên phú, cho nên bọn hắn không có cái gì ngoài ý muốn, mấy người nhìn xem Ngạo Vô Song bóng lưng, đều là hít một hơi thật sâu, thiên phú mạnh, cũng không đại biểu chiến lực liền tuyệt đối mạnh, mấy người trong lòng nghĩ như thế đến, cũng là riêng phần mình cho trong lòng mình an ủi. Cửu muội, ngươi cũng muốn tham gia lần này bách tuyệt đại hội, có thể đi khảo nghiệm, cũng tốt thay vi huynh ép một chút Ngạo Vô Song nhuệ khí. Hồng Thanh Thiên trở về khán đài, đối bên người lụa trắng che mặt nữ tử cười nói, ha ha, Lục ca, vậy ta đi khảo nghiệm. Lụa trắng che mặt nữ tử phát ra một tiếng như chuông bạc tiếng cười khẽ, lập tức thân hình mở ra như một con lướt đi phi yến, hướng khảo thí trụ bay đi. Hồng Thanh Thiên nhìn xem lụa trắng nữ tử bóng lưng, liếc qua đối diện khán đài Ngạo Vô Di Ninh Biết Ba A Song, trong lòng cười thầm, Ngạo Vô Song, nhìn ngươi chờ chút là biểu tình gì. Hồng Thanh Thiên thế nhưng là biết hắn cái này cửu muội thiên phú kinh khủng, nếu không, năm đó cha hắn hoàng cũng sẽ không ở cửu muội lúc rất nhỏ đợi, liền tự mình đem nó đưa đến xa xôi huyền vực. Lúc này, khảo thí trụ tiền nhân đã không nhiều lắm, Tô Mạc bước chân nâng lên, liền hướng khảo thí trụ đi đến. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, một đạo gió nhẹ thổi qua, một trận như xạ như lan thiên nhiên mùi thơm cơ thể tung bay mà đến. Lập tức, một dáng người nổi bật nhu hòa nữ tử váy trắng, rơi vào Tô Mạc bên người. Chương 315, mạnh nhất thiên phú và thấp nhất thiên phú. Mùi thơm xông vào mũi, Tô Mạc khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy được một đôi như thu thủy đôi mắt, tinh khiết, lóe sáng, chính là kia lụa trắng che mặt nữ tử váy trắng. Ngươi trước a, Tô Mạc khẽ cười một tiếng nói, khảo thí thiên phú hắn cũng không vội, sớm một bước trễ một bước cũng không quan trọng, đa tạ, như mặt nước ôn nhuận thanh âm vang lên, nữ tử váy trắng mỉm cười, lập tức tiến lên một bước, duỗi ra một con trắng nõn kiều nộn bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng ấn tại khảo thí trụ bên trên, ong ong, khảo thí trụ rung rẩy, chợt trực tiếp sáng lên hào quang màu tím cấp tốc hướng lên phun trào, trong nháy mắt vọt tới thứ 10 tiết, cái gì, tử cấp thập giai thiên phú. Cái này sao có thể, nàng này là ai? Làm sao có thể có khủng bố như vậy thiên phú, cả cổ võ đấu trường, một mảnh xôn xao, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Trong chớp nhoáng này, tất cả tuổi trẻ thiên tài, tất cả thế hệ trước cường giả, thậm chí liền ngay cả trừ Thiên Hồng Đế quốc hoàng thất bên ngoài, cái khác lục đại thế lực cấp độ bá chủ trưởng lão nhân vật, toàn bộ đều chấn kinh đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, nhưng sau một khắc, dị biến tái sinh. Khảo thí trụ bên trên hào quang màu tím cấp tốc hạ xuống, cùng trước đó ngạo vô song khảo thí thời điểm không có sai biệt, trong nháy mắt rơi xuống tiết thứ nhất, chợt, hào quang màu tím đột nhiên biến đổi, biến thành lóa mắt kim sắc quang mang, kim quang chói mắt, cả cổ võ đấu trường, đột ngột yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn xem trung ương, kim quang kia chói mắt khảo thí trụ, kim cấp nhất giai thiên phú. So ngạo vô song thiên phú còn muốn vượt qua ròng rã một cái đại cấp bậc, tất cả mọi người mộng, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, một đám bách tuyệt bản thiên tài, cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy, trợn mắt hốc mồm, Tô Mạc cũng là kinh ngạc không thôi, bị kia chói mắt kim quang chấn kinh một phen, ngạo vô song kinh ngạc đứng trên khán đài, trong mắt lóe lên ngốc trệ chi sắc, thẳng đến kia lụa trắng che mặt nữ tử, thu về bàn tay, quay người bay trở về khán đài. Mọi người mới nhao nhao lấy lại tinh thần, lập tức, cả cổ võ đấu trường sôi trào, trời ạ! Kim cấp nhất giai thiên phú, cao như vậy thiên phú. Khảo nghiệm này trụ có phải hay không xảy ra vấn đề, không có khả năng, nàng làm sao có thể có cao như vậy thiên phú. Xôn xao âm thanh phóng lên tận trời, ồn ào thủy triều cuốn lên thương khung, đám người vô cùng kích động, đều là khó có thể tin. Khảo thí trụ trước, tên kia thiên nhai hải các trọng tài đoàn trung niên nhân. Cũng là bị kinh ngạc một phen, chợt hắn tiến lên kiểm tra một phen khảo thí trụ, lắc đầu, cất cao giọng nói, khảo thí trụ cũng không vấn đề, theo trung niên nhân mở miệng, đám người cũng dần dần yên tĩnh trở lại, khảo thí trụ không có vấn đề, kia nàng này thật sự là kim cấp nhất giai thiên phú. Trong lòng mọi người kinh nghi bất định, Vinh Thân Vương, ngươi Hồng gia thật đúng là sẽ ẩn tàng a. Lại có như thế thiên chi kiêu nữ, thiên đạo môn một phương. Một lão giả nhìn về phía Thiên Hồng Đế quốc hoàng thất phương hướng một cao lớn cẩm bào trung niên nhân, hỏi, không biết nàng này là người phương nào, tên này mở miệng lão giả, chính là thiên đạo môn tam trưởng lão, chân cương cảnh thất trọng cường giả, mà tên kia cẩm bào trung niên nhân, là thiên hoành hoàng thất chuyến này dẫn đội người, đương kim Thiên Hồng Đế quốc hoàng đế đệ đệ, Vinh Thân Vương, đám người gặp thiên đạo môn tam trưởng lão hỏi thăm, đều là trợn to mắt, chậm đợi Vinh Thân Vương trả lời, Thiên Hồng Đế quốc hoàng thất người. Hiển nhiên đều biết tên kia lụa trắng nữ tử thiên phú, bọn hắn cũng không có giống những người khác như thế chấn kinh. Ha ha, Vinh Thân Vương cười lớn một tiếng, giờ G0A7VL cũng không có giấu giếm nữa, cười nói, Tuyền Nhi chính là ta Thiên Hồng Đế quốc cửu công chúa, đám người đôi mắt ngưng tụ, đều là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đám người chỉ nghe nói qua thiên hoành hoàng thất có đại công chúa, có tam công chủ, còn có bát công chúa, nhưng chưa từng nghe qua còn có cái gì cửu công chúa. Lục đại thế lực cấp độ bá chủ người, từng cái ánh mắt lấp lóe, lụa trắng nữ tử có phải hay không hoàng thất cửu công chúa, bọn hắn không có quá nhiều để ý, bọn hắn để ý là, thiên hoành hoàng thất ra một cái thiên phú như vậy thiên chi kiều nữ, sợ là mấy năm về sau, liền sẽ cải biến hoành vực bảy đại thế lực ở giữa cân bằng, ha ha. Tốt, chúng ta tiếp tục xem khảo thí A, Vinh Thân Vương cười lớn một tiếng, không nguyện ý lại nhiều lộ ra, đám người cũng không có hỏi tới. Từng cái trong lòng không khỏi trầm tư, một đám dự thi thiên tài, bao quát bách tuyệt bản chúng thiên tài, ánh mắt đều là chăm chú vào tên kia lụa trắng che mặt, cửu công chúa trên thân, không ít người trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, Hỏa Lăng, Ma Càng, Ngạo Vô Song bọn người, đều là đôi mắt nhắm lại, quan sát tỉ mỉ tên này cửu công chúa, nàng này cao như vậy thiên phú, lần so tài này hẳn là bọn hắn kình địch, chỉ bất quá, mấy người quan sát nửa ngày, cũng không nhìn ra nàng này tu vi. Vị này cửu công chúa, trên thân phản phất bao phủ một tầng mê vụ, để bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn. Phía dưới, khảo thí trụ trước, cửu công chúa đã rời đi, Tô Mạc đi ra phía trước, chuẩn bị khảo thí thiên phú. Tô Mạc trong lòng có chút thấp thỏm, mặc dù hắn chiến lực cường đại vô cùng, nhưng là thiên phú trong chúng nhân thật đúng là không cao lắm. Duy nhất để hắn tương đối tự tin, có lẽ liền là tinh thần lực của hắn, bởi vì làm người hai đời duyên cớ. Tinh thần lực giống như so với bình thường người cường đại không ít, Tô Mạc lấy ra khối kia bách tuyệt bản dự thi lệnh bài, lập tức xuề bàn tay ra, chậm rãi đặt tại khảo thí trụ bên trên. Đối với Tô Mạc khảo thí thiên phú, chú ý người không nhiều, cũng chỉ có Phong Lăng đảo đám người, còn có một phần nhỏ biết hắn người. Bàn tay chợt vừa tiếp xúc với màu trắng khảo thí trụ, Tô Mạc lập tức cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Ông, khảo thí trụ run rẩy. Cổ này kỳ dị lực lượng đảo qua Tô Mạc thức hải, khảo thí trụ bên trên lập tức sáng lên bốn tiết lam sắc quang mang, lập tức, kia cổ kỳ dị lực lượng đảo qua Tô Mạc toàn thân xương cốt huyết mạch về sau, lam sắc quang mang bỗng nhiên biến thành thanh sắc quang mang, thế mà rơi xuống phía dưới cấp 1, nhị trưởng lão, vi trưởng lão bọn người, nhìn thấy lam sắc quang mang sáng rõ, lập tức trong lòng vui mừng, nhưng chợt, bọn hắn nhìn thấy lam sắc quang mang biến thành thanh sắc quang mang, bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng mà này còn không bỏ qua, tiếp xuống bọn hắn triệt để trợn tròn mắt, khảo thí trụ trước, đem kia cổ kỳ dị lực lượng, đảo qua Tô Mạc thể nội võ hồn thời điểm, khảo thí trụ bên trên thanh sắc quang mang liên tục lấp lóe, cuối cùng trực tiếp biến thành hoàng sắc, mà lại tia sáng màu vàng rơi xuống đến tiết thứ nhất, hoàng cấp nhất giai thiên phú, cả cổ võ đấu trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, chốc lát, tứ phương nhìn trên đài lại là một mảnh xôn xao, ta dựa vào, hoàng cấp nhất giai thiên phú. Không thể nào, mẹ nó, loại này rác rưởi thiên phú, còn dám tới tham gia Bách Tuyệt Đại Hội, đây cũng quá khôi hài đi. Hắn là quốc gia nào thế lực nào người? Loại phế vật này cũng có thể xưng là thiên tài, thu hoạch được dự thi danh ngạch, không ít người trực tiếp chú mắng lên, nhưng càng nhiều người là phình bụng cười to. Những cái kia chửi mắng người, trên cơ bản đều là một chút vô duyên thu hoạch được dự thi danh ngạch tuổi trẻ võ giả, gặp Tô Mạc hoàng cấp nhất giai thiên phú, đều có thể tham gia giải thi đấu. Bọn hắn lập tức cảm thấy trong lòng không thăng bằng, một chút nhận biết Tô Mạc người, như Cổ Nguyên Cực, Phong Tu bọn người, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, Tô Mạc mạnh như vậy thực lực, thiên phú thế mà thấp như vậy, chuyện này không có khả năng lắm a. Phương Đông nhìn trên đài, Phong Lăng đảo người toàn bộ đều trợn tròn mắt, không chỉ có là nhị trưởng lão, vi trưởng lão, Vương Huy các loại, chờ, thái thượng trưởng lão một mạch người, liền ngay cả đại trưởng lão, Đoạn Kinh Thiên các loại, chờ, đảo chủ một mạch người, cùng một chút trung lập trưởng lão, từng cái đều sững sờ ngay tại chỗ, ha ha ha ha, chốc lát về sau, một trận cười vang thanh âm vang vọng toàn bộ đấu võ trường, phát ra tiếng cười người, chính là Đoạn Kinh Thiên cùng một đám thiên minh thành viên, bọn hắn cười to, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt, ha ha. Tô Mạc, chỉ bằng như ngươi loại này rác rưởi thiên phú, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta đấu, Đoạn Kinh Thiên cười to lắc đầu, đạo, hoàng cấp nhất giai thiên phú, tuyệt đối là dự thi người bên trong thấp nhất thiên phú, ngươi nói ngươi còn tham gia cái gì giải thi đấu. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Đoạn Kinh Thiên sắc mặt có chút ửng hồng, hắn cảm giác được mình bụng đều tại run rẩy, lúc đầu hắn còn có chút bận tâm, lo lắng Tô Mạc đo ra thiên phú siêu việt hắn, dù sao, Tô Mạc cuộc khởi quá nhanh, tình thế chi mãnh, đơn giản không ai có thể ngăn cản, nhưng bây giờ kết quả khảo nghiệm, hoàn toàn ngoài hắn đoán trước, cùng hắn trong lòng đoán trước tạo thành to lớn tương phản, cho dù Đoạn Kinh Thiên hàm dưỡng không tệ, rất ít thất thố. Giờ phút này cũng nhịn không được cười vang lên tiếng, chương 316, oanh động. Tô Mạc không để ý đến Đoạn Kinh Thiên lời nói, giờ phút này chính hắn cũng có chút mộng, hoàng cấp nhất giai thiên phú, không phải nói đùa sao. Cái này mẹ nó cũng quá thấp a, đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, kim, màu, chín cái cấp bậc thiên phú, hắn mới hoàng cấp nhất giai, cái này mẹ nó đều nhanh thấp đến cùng, mắt nhìn trong tay dự thi ngọc bài. Trên đó hiện lên mấy cái chữ nhỏ, chính là hoàng cấp nhất giai, đây cũng là hắn khảo thí kết quả cuối cùng. Tô Mạc ngầm gấp, hoàng cấp nhất giai thiên phú, hắn cơ hồ 100% muốn bị đào thải, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, không có đạo lý a. Tô Mạc trong lòng nghi hoặc vạn phần, hắn hiện tại võ hồn đẳng cấp, đạt đến địa cấp tam giai, cũng chỉ là loại này võ hồn thiên phú, cũng tuyệt đối không có khả năng đo ra hoàng cấp nhất giai thiên phú a. Chẳng lẽ nói, khảo nghiệm này trụ chỗ khảo thí là thôn phệ võ hồn ban sơ hình thái. Võ hồn bản chất. Ngay từ đầu đẳng cấp, Tô Mạc ám đạo, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Nếu như khảo thí trụ chỗ khảo thí ra võ hồn thiên phú, là hắn thôn phệ võ hồn bản chất, cái kia chính là nhân cấp nhất giai võ hồn. Đo ra nhân cấp nhất giai võ hồn, coi như hắn tại phương diện khác thiên phú tương đối cao, tỉ như tinh thần lực cường đại, tư chất thân thể tốt, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì khảo thí trụ cuối cùng biểu hiện thiên phú là tổng hợp thiên phú, nhân cấp nhất giai võ hồn đã thấp đến cực hạn, sẽ trong nháy mắt đem hắn tổng hợp thiên phú kéo xuống, là nhất định là như vậy. Tô Mạc càng viết giai nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán có đạo lý, ngươi lui ra đi. Kế tiếp, lúc này khảo thí trụ trước thiên nhai hải các trọng tài đoàn vị kia trung niên nhân gặp Tô Mạc đã khảo thí kết thúc còn không rời đi, lập tức quát lạnh một tiếng. Tô Mạc nghe vậy suy nghĩ một chút, cắn răng, đạo, ta khảo nghiệm lại một lần được thôi. Tô Mạc quyết định khảo nghiệm lại một lần, trong lòng của hắn đã có ý nghĩ, mà lại nếu là không một lần nữa khảo thí, hắn sẽ mất đi tư cách tranh tài, trực tiếp bị đào thải. Cái gì? Lại đo một lần, trung niên nhân nghe vậy khẽ giật mình, chợt sắc mặt trầm xuống. Nếu là mỗi cái khảo thí không hài lòng người, đều muốn lần nữa khảo thí, kia muốn đo tới khi nào? Ngươi thiên phú liền là hoàng cấp nhất giai, lại thế nào khảo thí đều là rác rưởi thiên phú, không cần lại đo. Trung niên nhân thanh âm lãnh đạm, không chút do dự cự tuyệt. Tứ phương nhìn trên đài, đám người gặp Tô Mạc chưa từ bỏ ý định, còn muốn lại đo một lần, không ít người đều ôm bụng cười phá lên cười. Trời ạ! Gia hỏa này còn ngại không đủ mất mặt, thế mà còn muốn lại ném một lần người. Ha ha! Rác rưởi thiên phú liền là rác rưởi thiên phú, lại đo 1000 lần cũng sẽ không cải biến. Ta hiện tại ngược lại là tương đối hiếu kỳ, gia hỏa này như thế rác rưởi thiên phú, là tu luyện thế nào đến chân linh cảnh. Nhìn trên đài một mảnh xôn xao, đối với không có tự mình hiểu lấy Tô Mạc, phần lớn là chẳng thèm ngó tới. Vi trưởng lão, nhị trưởng lão đám người da mặt cũng không khỏi co quắp, đây cũng quá rơi phần đi. Tô Mạc thế mà còn muốn lại ném một lần người. Đoạn Kinh Thiên ngồi trên khán đài, cười nhạo lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hí ngược chi sắc. Thiên Hồng Đế Quốc một phương, kia lụa trắng che mặt cửu công chúa, đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá Tô Mạc, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Tô Mạc là chân linh cảnh tam trọng tu vi, như hắn thiên phú thật sự là hoàng cấp nhất giai, căn bản không có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế a. Tô Mạc nghe nói trung niên nhân lời nói, nhướng mày, chợt nói, vừa rồi khảo thí không đúng, ta thiên phú xa xa cao hơn hoàng cấp nhất giai, không đúng. Trung niên nhân trên mặt lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn, cười nhạo nói, khảo thí trụ không có bất cứ vấn đề gì, người khác khảo thí đều không có vấn đề, người khảo thí liền có vấn đề, nhanh chóng thối lui, đừng lãng phí thời gian. Trung niên nhân vất vất tay, quát lớn một tiếng. Tô Mạc cũng đã tới một tia hỏa khí, lạnh lùng nói, có cái này lúc nói chuyện ở giữa, ta đều có thể khảo thí xong, ta nếu lại đo một lần, ta thiên phú tuyệt đối không phải là hoàng cấp nhất giai. Tô Mạc mặt mũi tràn đầy chắc chắn chi sắc. Trung niên sắc mặt lạnh dần, khinh thường cười một tiếng, đạo, tốt, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền để ngươi đừng có hy vọng, cũng để ngươi tự mình biết ngươi là cỡ nào phế vật, ngươi khảo thí a. Trung niên nhân trong lòng khinh thường, Tô Mạc như thế minh ngoan bất linh, để hắn phi thường không thích, hắn chuẩn bị đợi chút nữa Tô Mạc khảo thí kết thúc về sau, lại đối Tô Mạc nhục nhã một phen. Tô Mạc nghe vậy, thở sâu, tiến lên một bước, bàn tay lần nữa đặt tại màu trắng khảo thí trụ bên trên. Tứ phương nhìn trên đài, không ít người nhiều hứng thú chi sắc nhìn xem Tô Mạc, phần lớn là ôm chế giễu tâm tính. Ông ong, kia cổ kỳ dị lực lượng lần nữa tiến vào Tô Mạc thể nội, dò xét Tô Mạc toàn thân tất cả mọi thứ. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, đợi kia cổ kỳ dị lực lượng phát hiện hắn thôn phệ võ hồn thời điểm, hắn đột nhiên thúc giục võ hồn. Bất quá, Tô Mạc thôi động cũng không phải là thôn phệ võ hồn, mà là cái khác võ hồn, bị hắn thôn phệ dung hợp võ hồn. Một nháy mắt, Tô Mạc âm thầm đem kim sắc chiến đao võ hồn, mũi dài tai to thú nhỏ võ hồn, cùng với khác mấy chục loại võ hồn toàn bộ đều thúc bắt đầu chuyển động. Lập tức thôi động nhiều như vậy võ hồn, Tô Mạc cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Võ hồn thôi động là dựa vào tinh thần lực, mặc dù Tô Mạc tinh thần lực tương đối mạnh hung hãn, nhưng mấy chục loại võ hồn cùng một chỗ thôi động, mặc dù chỉ là có chút thôi động một tia, cũng để hắn có chút không chịu đựng nổi. Đem kia cổ kỳ dị lực lượng, phát hiện Tô Mạc thôi động mấy chục loại võ hồn thời điểm, khảo thí trụ bên trên quang mang không ngừng biến hóa, trong nháy mắt biến thành một loại thất thải quang mang. Thất thải quang mang lóa mắt vô cùng, trong nháy mắt hiện đầy 10 tiết khảo thí trụ. Sáng chói ánh sáng hoa chiếu rọi cả cổ võ đấu trường, cả cổ võ đấu trường bỗng nhiên yên tĩnh, tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người mộng bức. Khảo thí trụ bên cạnh, kia trọng tài đoàn trung niên nhân, đôi mắt lập tức trừng tròn xoe, phản phất gặp được quỷ. Phương Đông nhìn trên đài, Đoạn Kinh Thiên nụ cười trên mặt động lại, miệng há lão đại, đủ để nuốt vào một con chuột lớn. Thải sắc quang mang, cấp bậc cao nhất, thải cấp thập giai thiên phú, rầm rầm. Tứ phương nhìn trên đài, tất cả mọi người đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kiểm tra thiên phú trụ, phản phất nhìn thấy bất khả tư nghị nhất sự tình. Chốc lát, cả cổ võ đấu trường ầm vang nổ tung, tiếng gầm chấn thiên. Đậu má, ta nhìn thấy cái gì? Đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thải cấp thập giai thiên phú, có lầm hay không? Làm sao có thể có cao như vậy thiên phú? Rất nhiều người lớn tiếng gào thét, nhìn trên đài sôi trào. Tràng diện đơn giản hơi không khống chế được, so với Thiên Hồng Đế Quốc cửu công chúa khảo thí ra kim cấp nhất giai thiên phú, còn muốn oanh động gấp trăm lần. Tô Mạc cũng là chấn động trong lòng, bị kiểm tra này kết quả hung hăng chấn kinh một thanh. Hắn suy đoán khảo thí trụ khả năng khảo nghiệm là hắn thôn phệ võ hồn bản chất, cho nên hắn liền thúc giục cái khác võ hồn, để khảo thí cái khác võ hồn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới mấy chục loại võ hồn cộng lại, trực tiếp đem hắn thiên phú đẩy lên cấp bậc cao nhất, nhưng loại kiểm tra này kết quả không khỏi quá kinh người, quá không đáng tin cậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tô Mạc vội vàng giảm bớt thôi động chi lực, mấy chục loại võ hồn bên trong, có hơn phân nửa số lượng võ hồn, hắn lập tức đình chỉ thôi động. Tô Mạc quyết định giảm xuống một chút kết quả khảo nghiệm, không phải loại này thành tích đơn giản muốn nghịch thiên. Ông ông, theo Tô Mạc khống chế, khảo thí trụ bên trên quang mang không ngừng biến hóa, lưu chuyển không chừng, thải sắc quang mang biến thành thanh sắc quang mang. Tô Mạc thấy một lần, trong lòng im lặng, thanh cấp thiên phú khó tránh khỏi có chút thấp, lại nhiều thúc giục mười mấy loại võ hồn. Lập tức, thanh sắc quang mang lần nữa biến ảo, lại biến thành hào quang màu tím, tử cấp thiên phú, Tô Mạc cảm thấy vẫn còn có chút cao. Không thể quá kiêu căng, lập tức lại giảm bớt thôi động mấy loại võ hồn, khảo thí trụ bên trên quang mang lại biến thành lam sắc quang mang. Cứ như vậy, trong mắt mọi người, khảo thí trụ bên trên quang mang không ngừng biến hóa, một hồi lớp 10 sẽ thấp, chập trùng không chừng. Nhìn trên đài, đám người ngốc trệ một mảnh, sững sờ nhìn xem nhan sắc không ngừng biến hóa khảo thí trụ. Chương 317, Bách Tuyệt tranh bá. Thượng cổ đấu võ trường, tứ phương nhìn trên đài. Đám người kinh ngạc nhìn xem không ngừng biến hóa khảo thí trụ, cái này. Khảo thí trụ rút điên rồi sao, khảo nghiệm này trụ khẳng định có vấn đề a, tuyệt đối có vấn đề, không phải vừa rồi làm sao có thể đo sáng chói sắc quang mang, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, chốc lát về sau, khảo thí trụ bên trên quang mang rốt cục dừng lại, năm tiết lam sắc quang mang, lam cấp ngũ giai thiên phú, kiểm tra này kết quả, tự nhiên là Tô Mạc khống chế phía dưới, đo ra kết quả, có thể nói, căn này khảo thí trụ, hắn hiện tại hoàn toàn có thể tùy ý khống chế kết quả khảo nghiệm. Tô Mạc âm thầm gật đầu, lam cấp ngũ giai thiên phú vừa vặn, quá cao dễ dàng đáng chú ý, đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Quá thấp cũng không đẹp, không chỉ có để cho người ta xem thường, vạn nhất lại rơi ra 500 tên bên ngoài, vậy liền khổ bức. Khảo thí trụ trước, trung niên nhân nhìn thấy thành tích cuối cùng, thở phào một hơi, mới vừa rồi còn thật sự là đem hắn kinh đến, bất quá. Trong lòng của hắn cũng nổi lên một tia nghi hoặc, căn này khảo thí trụ truyền đến thượng cổ thời đại, là một kiện chí bảo, vô số năm qua đều chưa từng xuất hiện vấn đề, lần này làm sao lại xảy ra vấn đề, trung niên nhân tình nguyện tin tưởng là khảo thí trụ xuất hiện vấn đề, cũng không tin Tô Mạc có thải cấp thập giai thiên phú. Bởi vì cái này căn bản là thiên phương dạ đàm, những người khác cũng đều là cùng hắn đồng dạng ý nghĩ, quan chiến trên đài, đám người gặp khảo thí trụ bên trên không còn biến hóa, thành tích dừng lại tại lam cấp ngũ giai, không ít người đều âm thầm đưa khẩu khí, ta đã nói rồi. Hắn làm sao có thể có cao như vậy thiên phú, không tệ, vừa rồi hẳn là khảo thí trụ tự thân xảy ra vấn đề, lam cấp ngũ giai thiên phú, mặc dù cũng rất cao, nhưng ta còn không để vào mắt, đám người nghị luận ầm ĩ, một chút Bách Tuyệt bản bài danh phía trên thiên tài, cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, lam cấp ngũ giai thiên phú mặc dù rất cao, nhưng là so với Bách Tuyệt bảng xếp hạng hàng đầu một số người, vẫn là kém không ít. Phương Đông nhìn trên đài, Vi trưởng lão, Nhị trưởng lão bọn người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra tiếu dung. Tô Mạc kiểm tra thiên phú, thật là làm cho bọn hắn tâm tình giống như ngồi xe cáp treo, ngã nham chập trùng. Đầu tiên là đo ra hoàng cấp nhất giai thiên phú, để bọn hắn tâm trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc, tiếp lấy lại đo sáng chói cấp thập giai thiên phú, để bọn hắn tâm bay thẳng đến lên 9 tầng mây. Hiện tại mặc dù rớt xuống lam cấp ngũ giai tình trạng, nhưng bọn hắn đã phi thường mừng rỡ, lam cấp ngũ giai thiên phú, tại một đám thiên tài bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào trước 40, mà lại thiên phú sau Đoạn Kinh Thiên không chút nào thấp, Đoạn Kinh Thiên sắc mặt cũng khôi phục lại, Tô Mạc thế mà cùng hắn đồng dạng thiên phú đẳng cấp, cái này khiến trong lòng của hắn vẻ lo lắng, Tô Mạc nhìn thoáng qua trong tay dự thi ngọc bài, phía trên kết quả khảo nghiệm đã cải biến thành lam cấp ngũ giai, mỉm cười. Tô Mạc quay người quay trở về khán đài, khảo thí trụ trước còn thừa lại 300 người, khảo thí tiếp tục tiến hành, nhìn trên đài, Vi trưởng lão đối Tô Mạc mỉm cười nói, Tô Mạc, tiểu tử ngươi thế nhưng là đem lão phu dọa cho phát sợ, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là hoàng cấp nhất giai thiên phú đâu, Vi trưởng lão trên mặt thổn thức chi sắc, khảo nghiệm kia trụ khảo thí không cho phép, cho nên ta mới muốn cầu lại đo một lần, Tô Mạc cười nói, hừ, bên cạnh Đoạn Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, có lẽ lần thứ nhất khảo nghiệm là chính xác, vừa rồi khảo thí mới không cho phép, Tô Mạc nghe vậy, sầm mặt lại, Đao em 6A quay đầu nhìn về phía Đoạn Kinh Thiên, ánh mắt băng lãnh, đạo, Đoạn Kinh Thiên, ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Hy vọng ở sau đó đấu võ bên trong, ngươi sẽ không gặp phải ta, không phải, ta sẽ đem ngươi đánh ị ra ship đến, có đúng không? Đoạn Kinh Thiên không chút nào e ngại Tô Mạc, lăng lệ ánh mắt cùng Tô Mạc đối mặt, lạnh lùng nói, ta chờ mong chúng ta gặp nhau, đến lúc đó ta đòi mạng ngươi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ai muốn ai mệnh, chúng ta rửa mắt mà đợi a. Chợt, Tô Mạc không tiếp tục để ý đối phương, lẳng lặng nhìn phía dưới khảo thí, còn lại người đã không nhiều, không đến nửa canh giờ thời gian, liền toàn bộ khảo thí kết thúc. Lập tức, tên kia trọng tài đoàn trung niên nhân trở lại trọng tài ngồi vào, đảo mắt toàn trường, cao giọng mở miệng, cái thứ nhất khâu kết thúc, tất cả dự thi thiên tài, trên thân dự thi ngọc bài ảm đạm không ánh sáng người, toàn bộ đào thải. Dự thi ngọc bài tỏa ra ánh sáng 500 tên thiên tài, tiến hành xuống một cái khâu, bách tuyệt tranh bá, tiếp xuống chiến đấu, sẽ ở năm tòa thượng cổ đài thi đấu bên trên đồng thời cử hành, dự thi ngọc bài sẽ tự động cho các ngươi xứng đôi đối thủ. Theo trung niên nhân lời nói, toàn trường sôi trào lên, đấu võ mới là đặc sắc nhất thời khắc, ai mạnh ai yếu, chỉ có đấu qua mới biết được. Tô Mạc nhìn thoáng qua mình dự thi ngọc bài, trên đó sáng lên nhàn nhạt bạch quang. Hiển nhiên hắn đã thông qua được vòng thứ nhất tiết thiên phú giao đấu. Tô Mạc nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện những cái kia bách tuyệt bản thượng thiên tài, dự thi ngọc bội vậy mà phát ra không phải bạch quang, mà là kim sắc quang mang. Thí dụ như cách đó không xa Vân Kiếm Không, ngọc bội trong tay của hắn, phát ra nhàn nhạt kim quang, chiếu rọi bốn phía. Mà nơi xa, Ngạo Vô Song, Hồng Thanh Thiên bọn người ngọc bài, kim quang chói mắt, giống như một cái mặt trời nhỏ. Vì cái gì bọn hắn ngọc bài không giống? Tô Mạc nghi hoặc, bách tuyệt đại hội cùng bình thường tranh tài khác biệt, nó cuối cùng ước định thắng bại phương thức, là dự thi trên ngọc bài ẩn chứa thiên tài vận may nhiều ít, nếu như chiến thắng, liền có thể cướp đoạt đối phương một bộ phận thiên tài vận may, nếu như lạc bại, liền sẽ đánh mất một chút thiên tài vận may. Tô Mạc bên người, vi trưởng lão nói, bách tuyệt bản thượng thiên tài, đều có rất mạnh mẽ mới vận may, cho nên bọn hắn dự thi ngọc bài là kim sắc, thiên tài vận may. Tô Mạc kinh nghi, thiên tài vận may liền là khí vận, lại được xưng là long vận, đối đãi các ngươi đạp vào thượng cổ chiến đài, liền sẽ hiển hiện ra. Vi trưởng lão nhẹ gật đầu, nếu là dạng này, đối những cái kia bách tuyệt bản thượng nhân, chẳng phải là có ưu thế, bọn hắn thiên tài vận may so chúng ta muốn bao nhiêu? Tô Mạc nhíu mày hỏi. Vi trưởng lão lắc đầu, đạo, thiên tài vận may ít người, đánh bại thiên tài vận may nhiều người, có thể cướp đoạt khá nhiều thiên tài vận may, tương phản, thiên tài vận may nhiều người, đánh bại thiên tài vận may ít người, chỉ có thể cướp đoạt cực kỳ bé nhỏ thiên tài khí vận, cho nên, quy tắc này cũng coi như công bằng. Thì ra là thế, Tô Mạc lập tức giật mình. Ông, hai người đang khi nói chuyện, Tô Mạc trên thân dự thi ngọc bội một trận rung động, lại để cho hướng tây phương tòa kia chiến đài bay đi. Đây là dự thi ngọc bài, tự động vì hắn phân phối chiến đài. Chợt, Tô Mạc thân hình lóe lên, bay thẳng hướng về phía tây bộ chiến đài khu vực, năm tòa khổng lồ chiến đài. Phân phương hướng bên trong năm cái khu vực, rất nhanh, 500 tên thiên tài riêng phần mình được phân phối khu vực, mỗi cái khu vực 100 tên thiên tài. Tô Mạc nhìn thoáng qua chung quanh, tây bộ chiến đài khu vực, cũng có mấy cái người quen. Lãnh Vân Phong, Hồng Liên, Chu Thiếu Cảnh, Tạ Thiên Tuyệt bốn người đều tại tây bộ chiến đài. Mà tây bộ trên chiến đài cũng có mấy cái cường nhân, tỉ như Bắc Hàn công tử Hàn Thiên Trạch, Đoan Mục gia tộc đại tiểu thư Đoan Mục Anh. Ở chỗ này đáng nhắc tới là Thiên Nguyệt quốc tứ đại tông môn Phong Lăng Đảo, Thiên Kiếm Môn cùng Thiên Nguyên Tông đều tới, nhưng Liệt Dương Tông thế mà không có người đến. Tô Mạc đoán chừng, có thể là Kim Dương trọng thương còn không có khôi phục, căn bản là không có cách tham kiến giải thi đấu. Về phần Liệt Dương Tông đệ tử khác, không có mấy cái cao thủ, hiển nhiên là muốn từ bỏ giải thi đấu. Bách tuyệt tranh bá thi đấu, hiện tại bắt đầu. Bằng vào dự thi ngọc bài cảm ứng, lên đài tranh tài, trên ghế trọng tài, trung niên nhân cao giọng hô to. Trung niên nhân vừa dứt lời, ông, ngũ phương chiến đài khu vực, có mấy vị thiên tài dự thi ngọc bài rung động không thôi, tây bộ chiến đài khu vực, Chu Thiếu Cảnh trên thân dự thi ngọc bội rung lên, chỉ dẫn hắn lên đài tỷ thí, sưu, Chu Thiếu Cảnh mặt mũi tràn đầy cao ngạo, phi thân bước lên chiến đài, chương 318, trận chiến đầu tiên. Chu Thiếu Cảnh đối thủ là một hơi mập thanh niên, cùng hắn đồng thời đạp vào lôi đài, hai người chợt trèo lên một lần bên trên chiến đài. Trên thân dự thi ngọc bài liền hào quang tỏa sáng, nhao nhao xông ra một cái hình rồng hư ảnh, tại hai người ngoài thân quấn quanh xoay quanh, đây cũng là hai người thiên tài vận may, cũng liền là long vận, chỉ bất quá, Hai người vận may khác biệt to lớn, hơi mập thanh niên trên thân long ảnh chỉ có dài nửa trượng, mà lại cực kỳ hư ảo, hiện lên trong suốt chi sắc, mà Chu Thiếu Cảnh trên thân long ảnh chừng 13, dài 4 trượng, kim quang rạng rỡ, long ảnh sinh động như thật, lộ ra uy mãnh bá khí. Hơi mập thanh niên chỉ là lần đầu tiên tham gia Bách Tuyệt Đại Hội, trên người hắn vận may, chỉ là hắn tự thân chỗ mang theo vận may, mà Chu Thiếu Cảnh ở trên giới Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 86, sớm đã cướp đoạt đại lượng thiên tài vận may, cho nên hai người ngày đêm khác biệt. Hơi mập thanh niên thấy mình đối thủ thứ nhất, liền là Bách Tuyệt bảng thiên tài, lập tức nhướng mày, tiểu mập mạp, ngươi không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhận thua đi. Chu Thiếu Cảnh mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, cười nhạt nói, muốn chết. Hơi mập thanh niên gầm thét một tiếng, một quyền lăng không đánh phía Chu Thiếu Cảnh, to lớn quyền kình uy thế mạnh mẽ. Hơi mập thanh niên giận dữ, hắn dù sao cũng là một phương thiên tài, tại chỗ tông môn thụ vô số người sùng bái, khi nào bị người hô qua tiểu mập mạp, hắn mặc dù không có nắm chắc chiến thắng Chu Thiếu Cảnh, nhưng cũng không chút do dự xuất thủ, châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Chu Thiếu Cảnh khinh thường cười một tiếng, trên thân khí thế tăng vọt, một chưởng hướng đối phương vỗ tới. Thiên Sơn Trấn Sát Chưởng, Chu Thiếu Cảnh một chưởng vỗ ra, lập tức một tòa núi lớn hạo đẳng mà ra, ầm ầm nghiền ép mà đi. Oanh, kia hơi mập thanh niên lại cũng không yếu, cùng Chu Thiếu Cảnh liều mạng một chiêu, mặc dù lui lại mấy chục bước, nhưng cũng không có lạc bại. Bại a, Thiên Sơn Cửu Toàn Sát, một chiêu không có đánh bại đối phương, Chu Thiếu Cảnh cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, lập tức thi triển tuyệt chiêu, chuyện của tôi chấm nét phốc, lần này, hơi mập thanh niên lại cũng không ngăn được, trực tiếp bị đánh bay. Miệng phun máu tươi nện trên lôi đài, ngang, hơi mập thanh niên bị đánh bại, Chu Thiếu Cảnh trên thân long vận lập tức bay nhào mà lên, một ngụm đem hắn trên thân long vận nuốt mất dài một thước, lập tức, hơi mập thanh niên trên thân long vận chỉ còn lại có khoảng 4 thước, tiếp xuống tranh tài nếu là hắn còn tiếp tục lạc bại, khi hắn trên thân long vận không đủ một thước thời điểm, trên người hắn dự thi ngọc bài liền sẽ ảm đạm xuống, hắn cũng liền sẽ bị đào thải, thôn phệ hơi mập thanh niên trên thân long vận. Chu Thiếu Cảnh long vận biến hóa không lớn, điểm này long vận, đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Tiếp xuống, từng tràng giao đấu tiếp tục tiến hành, lạc bại liền sẽ bị tước đoạt một bộ phận long vận, chiến thắng long vận liền có thể gia tăng. Cùng lúc đó, cái khác bốn tòa chiến đài, cũng là chiến đấu không ngừng. Trung ương chiến đài, Ngạo Vô Song đứng ngạo nghễ tại trên chiến đài, hai tay chắp sau lưng, hắn đối diện, đứng đấy một thân hình cao lớn thanh niên mặc áo đen, tên này thanh niên mặc áo đen gọi Uông Vũ. Hắn cũng không phải kẻ yếu, hắn chính là Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 90 năm thiên tài, Ngạo Vô Song, ta là sẽ không nhận thua. Uông Vũ sắc mặt nghiêm túc vô cùng, thanh âm trầm thấp nói. Ngạo Vô Song nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, Uông Vũ, thực lực ngươi còn có thể, có lẽ có thể đón lấy ta một thành thực lực một quyền. Một thành thực lực, Uông Vũ nghe vậy biến sắc, quan sát tỉ mỉ Ngạo Vô Song một phen, cười lạnh nói, Ngạo Vô Song, ngươi không khỏi quá mức cuồng ngạo a. Mặc dù ngươi đã đạt đến chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng ta cũng đạt đến chân linh cảnh tứ trọng, ngươi muốn dùng một thành thực lực liền đánh bại ta, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Ngạo Vô Song mặt không biểu tình, lắc đầu, đạo, không có thực lực người là cuồng ngạo, có thực lực người là tự tin, có đúng không? Uông Vũ cười lạnh, đạo, so tài xem hư thực a. Nói xong, Uông Vũ rút ra sau lưng bảo đao, một đao bổ về phía Ngạo Vô Song, ảnh nguyệt đao pháp, một đao bổ ra, khắp thiên đao ảnh như từng vòng trăng khuyết, hướng Ngạo Vô Song tập sát mà đi. Ngạo Vô Song trên mặt không có biến hóa chút nào, vươn một mực vác tại sau lưng tay phải, nhẹ nhàng hướng về phía trước oanh ra một quyền. Lập tức, một đạo không thể địch nổi quyền mang, phản phất một đạo xẹt qua chân trời sao băng, uy thế bá đạo, nghiền ép hết thảy, bành bành bành, khắp thiên đao chỉ riêng tất cả đều băng diệt, Uông Vũ thân thể, giống như một viên đạn pháo, trực tiếp bị một quyền đánh ra chiến đài. Cái khác vài tòa chiến dợp khuật lờ không đài, Vô Sinh cùng Ma Càng tại Nam Bộ chiến đài, hai người đều là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Vô Sinh một kiếm liền chặt đứt đối thủ búi tóc, sau đó đối phương chủ động nhận thua. Nếu không phải Vô Sinh lưu thủ, một kiếm đủ để chém xuống đối phương đầu lâu. Ma Càng trên thân huyết sát chi khí cực kỳ nồng đậm, khí thế mở ra liền đem đối thủ áp bách sắc mặt tái nhợt, lập tức một chưởng đem đối phương đánh bay. Phương Bắc trên chiến đài, Hồng Thanh Thiên khí thế cường đại bộc phát, như núi cao núi lớn, đối thủ của hắn còn chưa khai chiến, liền chủ động nhận thua. Phương Đông trên chiến đài, Hỏa Lăng Trường Đao vung lên, sóng lửa mãnh liệt, đối thủ của hắn không ngừng nhanh lùi lại, trực tiếp lui xuống chiến đài. Mà vị kia lụa trắng che mặt Thiên Hoành Hoàng Thất Cửu Công Chúa, cũng tại Phương Đông chiến đài, nàng thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc, bàn tay như ngọc trắng vung lên, đầy trời cánh hoa lộng lẫy, trực tiếp đưa nàng đối thủ bao vây lại, đưa ra chiến đài. Vị này cửu công chúa, mặc dù là lần đầu tiên tham gia Bách Tuyệt Đại Hội, nhưng hắn trên thân bản thân long vận lại dài đến 2 trượng, viễn siêu cái khác người mới. Mỗi cái chiến đài chiến đấu đều rất kịch liệt, từng vòng kéo dài. Phương Tây chiến đài, rất nhanh sắp đến Tô Mạc ra sân. Tô Mạc trên thân dự thi Bách Tuyệt lệnh bài, ông ông rung lên, chỉ hướng chiến đài. Tô Mạc đạp chân xuống, phi thân lên, rơi xuống Phương Tây trên chiến đài. Đạp vào chiến đài, Tô Mạc trên thân Bách Tuyệt lệnh bài lập tức hào quang tỏa sáng, bay ra một đầu dài đến 4 trượng long ảnh. Tô Mạc khẽ giật mình, đừng người mới long vận mới khoảng nửa trượng, lâu một chút cũng liền 1 trượng ra mặt, dài nhất cửu công chúa cũng mới 2 trượng, mà hắn lại có 4 trượng, trời ạ. Cái này Tô Mạc thiên tài vận may như thế lớn, hắn giống như cũng là lần đầu tiên tham gia Bách Tuyệt Đại Hội a. Long vận thế mà dài đến 4 trượng, xem ra hắn cũng là cái có được đại khí vận người. Quan chiến người nhìn thấy Tô Mạc long vận, lập tức nghị luận, trời sinh liền có loại này long vận, tuyệt đối là người có đại khí vận. Tô Mạc đối thủ là một gầy gò thanh niên, người này nhìn thấy đối thủ mình là Tô Mạc, lập tức nhướng mày, bởi vì lúc trước kiểm tra thiên phú, bây giờ tại cái này thượng cổ đấu võ trường, cơ hồ không người không biết Tô Mạc. Gầy gò thanh niên trong lòng hơi trầm xuống, Tô Mạc lam cấp ngũ giai thiên phú, cao hơn hắn ra rất nhiều, cái này khiến trong lòng của hắn không nắm chắc, bất quá, cũng may Tô Mạc cùng hắn tu vi tương đương, đều là chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong cảnh giới, ngươi gọi Tô Mạc đúng không? Một trận chiến này ta tất thắng, gầy gò thanh niên cất cao giọng nói, hắn đây cũng là cho mình động viên, hắn đến từ Yến Nam nhỏ quốc Đại Khánh Quốc, cố gắng vài chục năm mới thu hoạch được tham gia Bách Tuyệt Đại Hội cơ hội, tông môn trưởng bối đối với hắn ký thác kỳ vọng, hắn quyết không cho phép mình trận chiến đầu tiên liền lạc bại. Bá, gầy gò thanh niên rút ra phía sau trường thương, mũi thương lắc một cái, một đạo thương mang hướng Tô Mạc nổ bắn ra mà đến. Một kích này chỉ là gầy gò thanh niên thăm dò tính một kích, nếu là Tô Mạc thực lực nhỏ yếu, tiếp xuống liền sẽ nghênh đón hắn cùng phong bạo vũ công kích, nếu là Tô Mạc thực lực cường đại, hắn cũng có thể trước tiên triển khai phòng ngự. Ngươi quá yếu, Tô Mạc lắc đầu, một kiếm chém ra, không khí bình tĩnh như nước, không thấy mảy may gợn sóng. Cái gì? Không nhìn thấy kiếm quang, gầy gò thanh niên hoảng hốt, tiếp theo hơi thở, hắn liền nhìn thấy mình công ra thương mang vỡ vụn, một đạo vô hình phong duệ chi khí, trảm tại hắn hộ thể chân nguyên bên trên, bành. Sưu, gầy gò thanh niên bị chém bay, bay thẳng ra vài dặm, rơi xuống tại dưới chiến đài, bất quá hắn cũng không có thụ thương, Tô Mạc hạ thủ lưu tình, thật nhanh kiếm pháp, lợi hại. Cái này Tô Mạc một kiếm liền có thể đánh bại cùng giai thiên tài, quả nhiên không hổ là lam cấp ngũ giai thiên phú. Dưới chiến đài, truyền đến một trận tiếng than thở, Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 10 Đoan Mục Anh, lường Tô Mạc một chút, đối bên người Bắc Hàn công tử Hàn Thiên Trạch cười nói, cái này Tô Mạc kiếm pháp không tệ, cùng cái kia Hàn Nhất kiếm không sai biệt lắm, đều là khoái kiếm, truy cầu là tốc độ. Hàn Thiên Trạch nghe vậy, lắc đầu, cười nhạo nói, lại nhanh có làm được cái gì? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn nghĩ nhanh cũng mau không nổi. Chương 319, hỏng bét. Tô Mạc trận chiến đầu tiên nhẹ nhõm chiến thắng, long vận thôn vệ gầy gò thanh niên một bộ phận long vận, trong suốt long hành hư ảnh tăng trưởng hơn phân nửa xích, Tô Mạc bay xuống chiến đài. Phương Tây chiến đài chiến đấu tiếp tục, Lãnh Vân Phong cùng Hồng Liên hai vị này Bách Tuyệt bản thiên tài, đều là trong vòng 3 chiêu liền đánh bại đối thủ. Hồng Liên, cái này Phương Tây chiến đài có cái gì mạnh mẽ cao thủ? Dưới chiến đài, Tô Mạc cùng Hồng Liên đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Trải qua lần trước tại Đông Thịnh Quốc Vân Mộng Trang Viên chiến dịch, Tô Mạc cùng Hồng Liên quan hệ mặc dù không coi là nhiều tốt, nhưng cũng tính quen biết. Chúng ta cái này Phương Tây chiến đài, người mạnh nhất đương nhiên là Hàn Thiên Trạch cùng Đoan Mục Anh. Hai người bọn họ phân biệt xếp tại Bách Tuyệt bảng thứ 6 cùng thứ 10, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có xếp hạng thứ 16 Vu Nguyên Khải, xếp hạng thứ 19 Đường Anh Kiệt, xếp hạng thứ 25 Đới Càn, xếp hạng thứ 32 Thi Chính Dương, thứ 41 La Ninh, bọn hắn 5 người đều rất cường đại, không thể khinh thường. Hồng Liên nói, cũng từng cái vì Tô Mạc xác nhận, Tô Mạc ánh mắt liếc nhìn mấy người, âm thầm gật đầu, mấy người kia thực lực đều rất mạnh, từng cái khí tức cường đại. Tu vi toàn bộ là chân linh cảnh tứ trọng tu vi, dê không rốt trong đó có hai người thậm chí đạt đến chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Lần này tham gia giải thi đấu thiên tài, có một bộ phận lớn tu vi đều là chân linh cảnh tam trọng, chỉ có một phần nhỏ tu vi tại chân linh cảnh tứ trọng, mặt ngoài thuộc về mấy người bọn họ mạnh nhất. Về phần chúng ta Phương Tây chiến đài có cái gì mạnh mẽ hắc mã, vậy sẽ phải qua một thời gian ngắn nữa mới có thể biết. Hồng Liên lại nói, đương nhiên, ngươi cũng tính một con mạnh mẽ hắc mã. Tô Mạc nghe vậy, cười khổ một tiếng, ta tính là gì hắc mã. Mọi người đều biết, Tô Mạc ngược lại là không có phủ nhận thực lực mình mạnh mẽ. Trong lòng hắn, ngoại trừ mấy vị kia bách tuyệt bản hàng đầu thiên tài, không ai có thể cho hắn uy hiếp. Bọn hắn chỉ biết là ngươi thiên phú rất mạnh, nhưng cũng không biết thực lực ngươi đủ để vọt tới trước chừng 40 tên. Hồng Liên lắc đầu, Tô Mạc cùng Hồng Liên một bên trò chuyện, một bên xem tranh tài. Hắn không chỉ có quan sát phương Tây chiến đài tranh tài, cái khác bốn tòa chiến đài tranh tài, hắn cũng đang chăm chú. Bách tuyệt lệnh bài phân phối chiến đài, chiến lực ngược lại cũng rất phẳng hoành, không có cái nào chiến đài cường giả như mây, cái nào chiến đài đều là kẻ yếu tình huống. Bách tuyệt bảng bên trên một chút bài danh phía trên thiên tài, đều là bình quân phân tại năm tòa trên chiến đài. Trong lúc đó, Tô Mạc hướng các phương khu vực tìm một phen, phát hiện Đoạn Kinh Thiên ở trung ương chiến đài khu vực. Tô Mạc thầm than một tiếng, hy vọng Đoạn Kinh Thiên có thể rất gần trung ương chiến đài 20 người đứng đầu, chỉ có đối phương tiến vào 20 người đứng đầu, mới có thể rất gần bách tuyệt bảng, Tô Mạc mới có thể có cùng đối phương giao thủ cơ hội. Lại sau một lúc lâu về sau, Tô Mạc bách tuyệt lệnh bài lần nữa rung động, Tô Mạc lần thứ hai đăng tràng. Tô Mạc lần này đối thủ, mặc dù không phải bách tuyệt bảng thượng thiên tài, nhưng là một cái chân linh cảnh tứ trọng cao thủ. Đây là một cái thân hình cao lớn mặc chữ điền thanh niên, trên thân khí tức rất mạnh. Tô Mạc, ngươi so ta thấp một trọng tu vi, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta, Mặc chữ điền thanh niên cười nói. Mặc chữ điền thanh niên đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, mặc dù Tô Mạc kiếm rất nhanh, nhưng muốn đánh bại hắn trên cơ bản không có gì có thể, nhất trọng tu vi mà thôi. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, thân hình như tiễn, cấp tốc hướng đối phương phóng đi. Bại, Mặc chữ điền thanh niên hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ ra, như một mặt tường bích kích cỡ tương đương chưởng ấn, hướng Tô Mạc chính diện đánh tới. Xuy, lóa mắt hàng quang bỗng nhiên lóe lên, chưởng ấn lập tức một phân thành hai, Tô Mạc tốc độ không giảm, tiếp tục phóng tới Mặc chữ điền thanh niên. Cái gì? Mạnh như vậy? Mặc chữ điền thanh niên biến sắc, cái kia một chưởng, liền xem như chân linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, đều rất khó chính diện ngăn lại, mà Tô Mạc thế mà một kiếm liền phá vỡ, thiên hải liệt phong chưởng. Mặc chữ điền thanh niên hét lớn một tiếng, song chưởng tề xuất, từng đạo chưởng ấn liên miên bất tuyệt, nhấc lên khôn cùng kình phong, mãnh liệt mà ra, phá. Đọc truyện với Trini NS, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, trong tay trảm linh kiếm kiếm mang tăng vọt, dài đến 100 mét, chém xuống một cái, xùy xoẹt xoẹt xoẹt, vô song kiếm mang phong mang tuyệt thế, đánh đâu thắng đó, phá diệt hết thảy, xé rách hết thảy ngăn cản, tất cả chưởng ấn tất cả đều vỡ tan, Tô Mạc tốc độ không giảm, trong chốc lát tới gần Mặc chữ điền thanh niên. Không tốt, Mặc chữ điền thanh niên quá sợ hãi, thân hình nhanh lùi lại, nhưng mà, lóa mắt kiếm quang nhét đầy ánh mắt, cơ hồ vượt qua hắn tốc độ phản ứng, phốc phốc, hộ thể chân nguyên vỡ vụn, Mặc chữ điền thanh niên bay rớt ra ngoài, ngã ở dưới chiến đài. La sư huynh, cái này Tô Mạc thực lực xác thực không yếu, như thế nhẹ nhõm liền đánh bại cao hắn nhất trọng tu vi người. Dưới chiến đài, một thanh niên hướng bên cạnh hắn thanh niên áo tím nói, tên này thanh niên áo tím, chính là bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 41 La Ninh. La Ninh nghe vậy, đạo, miễn cưỡng tạm được. Bất quá còn không đáng đến ta coi trọng, đối ta có uy hiếp là Thi Chính Dương, Đới Càng bốn người bọn họ. La Ninh chưa hề nói Hàng Thiên Trạch cùng Đoan Mộc Anh, bởi vì hắn biết mình không có khả năng chiến thắng hai người này, cho nên, đối thủ của hắn là bách tuyệt bảng xếp hạng tại lúc trước hắn bốn người. Tô Mạc chiến thắng đối thủ, lần nữa thôn phệ đối phương một bộ phận long vận, hắn long vận lại thoáng tăng dài một chút, tiếp tục tranh tài tiến hành, từng vòng kéo dài. Phương Tây chiến đài, Hàng Thiên Trạch không đâu địch nổi, phất tay liền đem hắn đối thủ băng phong, không có người có sức phản kháng. Đoan Mộc Anh đồng dạng cường đại, nàng vũ khí là hai thanh đoản đao, đao đao trí mạng, chưa hề đều là một chiêu thủ thắng. Trong lúc bất tri bất giác, Tô Mạc đã tiến hành 5 cuộc chiến đấu, lấy được 5 thắng liên tiếp chiến tích, hắn long vận cũng tăng trưởng đến 4 trượng hơi dài độ. Vu Nguyên Khải, Đường Anh Kiệt, Đới Càng, Thi Chính Dương, Chu Thiếu Cảnh, Hồng Liên các loại, chờ, bách tuyệt bảng cao thủ cũng là thực lực mạnh mẽ, chưa từng bại một lần, mà Lãnh Vân Phong lại bại một trận. Lãnh Vân Phong tại bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 91, thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng hắn gặp xếp hạng thứ 19 Đường Anh Kiệt, hai chiêu liền bị đánh bại. Nhìn trên đài, nhị trường lão nhìn chằm chằm phương Tây chiến đài, sắc mặt hơi có vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Tô Mạc chỗ phương Tây chiến đài, cao thủ không ít, muốn chen vào trước 20, sợ là sẽ phải rất khó khăn. Nhị trường lão lo lắng nói, vi trưởng lão sắc mặt cũng là hơi có vẻ nặng nề, đạo, còn tốt Tô Mạc vận khí không tệ. Cho tới bây giờ, còn không có gặp được Bách Tuyệt Bảng bên trên cao thủ. Đúng vậy a, nhị trường lão gật đầu, đạo, hy vọng hắn vận khí có thể một mực tốt xuống dưới, coi như ngẫu nhiên bại cái một hai trận, cũng vẫn là có hy vọng tiến vào phương Tây chiến đài 20 người đứng đầu. A, lại đến phiên Tô Mạc, hai người đình chỉ nghị luận, ánh mắt nhìn về phía phương Tây chiến đài, nhưng nhìn thấy Tô Mạc đối thủ về sau, hai người không hẹn mà cùng biến sắc, hỏng bét. Là Bách Tuyệt Bảng xếp hạng thứ 86 Chu Thiếu Cảnh, nhị trường lão chân mày cau lại, vi trưởng lão không nói gì, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm trên chiến đài Tô Mạc, hắn hy vọng Tô Mạc có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Phương Tây trên chiến đài, Tô Mạc nhìn thấy hắn lần này đối thủ là Chu Thiếu Cảnh, lập tức nở nụ cười, đối diện, Chu Thiếu Cảnh gặp hắn đối thủ lại là Tô Mạc, lập tức sắc mặt đại biến, Chu Thiếu Cảnh, chúng ta lại đến chiến một lần a, Tô Mạc cười nói. Chương 320, Đao ý. Chu Thiếu Cảnh gặp Tô Mạc một bộ không có sợ hãi bộ dáng, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, phẫn nộ quát, Tô Mạc, ngươi chớ có quá phách lối, ha ha, ta chính là muốn phách lối, ngươi có thể làm gì được ta, Tô Mạc ý cười đầy mặt, cái này Chu Thiếu Cảnh lần trước bại bởi hắn, tại cổ nguyên cực trên yến hội, thế mà còn muốn kích những người khác xuất thủ đối phó hắn, Tô Mạc không ngại sau đó giáo huấn một phen đối phương, ngươi, Chu Thiếu Cảnh tức thì nóng giận, sắc mặt trướng đỏ bừng, nhưng hắn lại không thể làm gì, hắn nhưng là biết Tô Mạc lợi hại, ngay cả Bách Tuyệt Bảng xếp hạng thứ 53 hàng nhất kiếm, đều không phải là đối phương đối thủ, hắn thì càng không phải đối phương đối thủ, mà lại, đối phương lần trước một kiếm kia, thế nhưng là để hắn đến nay còn có chút nghĩ mà sợ, Chu Thiếu Cảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh, vốn định buông tay đánh cược một lần, cho dù là lạc bại cũng là quang minh chính đại chiến bại, sẽ không thái quá mất mặt. Nhưng nghĩ tới lần trước Vân Mộng Trang Viên trên yến hội, mình đùa nghịch thủ đoạn, đối phương rất có thể ghi hận trong lòng, lần này rất có thể đối với hắn hạ ra tay ác độc, sắc mặt cấp tốc biến ảo, chốc lát, Chu Thiếu Cảnh lắc lắc răng, đạo, ta nhận thua, Chu Thiếu Cảnh vừa nói xong, Tô Mạc trên thân Long Vận lập tức bay nhào mà ra, bắt đầu thôn vệ Chu Thiếu Cảnh Long Vận, Chu Thiếu Cảnh Long Vận chừng 10 khoảng 4 trượng, trong nháy mắt liền bị Tô Mạc Long Vận nuốt lấy 4 trượng, chỉ còn lại có 10 trượng Long Vận. Kim quang ảm đạm đi khá nhiều, mà Tô Mạc Long Vận, lúc đầu đã có 4 trượng hơi dài độ, thôn phệ Chu Thiếu Cảnh bộ phận Long Vận về sau, cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến 8 trượng có thừa, uy phong hiển hách, chỉ bất quá, hắn Long Vận vẫn là hư ảo nhạt màu trắng, cùng Bách Tuyệt Bảng thiên tài kim quang rạng rỡ Long Vận còn là có chút chênh lệch, dưới đài, Chu Thiếu Cảnh trực tiếp nhận thua, chấn kinh không ít người, tình huống như thế nào? Chu Thiếu Cảnh làm sao nhận thua? Chẳng lẽ Tô Mạc thực lực so Chu Thiếu Cảnh còn mạnh, cái này Chu Thiếu Cảnh thật sự là mất mặt, đường đường Bách Tuyệt Bảng thiên tài, thế mà trực tiếp nhận thua, đám người nghị luận ầm ĩ, tham gia qua cổ nguyên cực yến hội người, tự nhiên biết Tô Mạc cường đại, nhưng biết người dù sao cũng là cực thiểu số, đại đa số người cũng không biết Tô Mạc thực lực, mới vừa đi xuống chiến đài Chu Thiếu Cảnh, nghe được chung quanh nghị luận, sắc mặt lập tức xanh xám, bất quá, chốc lát về sau, hắn liền khôi phục lại, hừ, đợi đến các ngươi lĩnh giáo đến hắn thực lực, liền sẽ không cho là ta mất mặt, Chu Thiếu Cảnh âm thầm nghĩ tới, Bách Tuyệt Bảng xếp hạng thứ 25 Đới Càn, cùng xếp hạng thứ 32 Thi Chính Dương đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn về phía đi xuống chiến đài Tô Mạc, cái này Tô Mạc không yếu, ta có thể ở trên người hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cực mạnh, hắn hẳn là có xung kích Bách Tuyệt Bảng 50 vị trí đầu thực lực, Thi Chính Dương nói, xác thực không kém, Đới Càn nhẹ gật đầu, đạo, bất quá. Đối chúng ta cũng không có cái gì uy hiếp, hai người đều cảm thấy Tô Mạc rất mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp hai người bọn họ. Phương Đông nhìn trên đài, Phong Lăng đảo nhị trường lão, vi trưởng lão, còn có đại trưởng lão các loại, một đám trưởng lão cùng đệ tử đều là kinh ngạc nhìn xem không chiến mà thắng Tô Mạc, trong đầu có chút chưa tỉnh hồn lại, nhất là nhị trường lão cùng vi trưởng lão, hai người trước đó gặp Tô Mạc đối thủ là Chu Thiếu Cảnh, trong lòng lo lắng không thôi, lo lắng Tô Mạc thua ở Chu Thiếu Cảnh trên tay. Nhưng bây giờ, kết quả hoàn toàn ngoài bọn hắn đoán trước, cái này. Đây là có chuyện gì? Chu Thiếu Cảnh làm sao lại nhận thua? Nhị trường lão si dê bảy xê dơ ngốc hỏi. Vi trưởng lão một mặt vẻ kinh nghi, kinh ngạc lắc đầu nói, không rõ ràng. Phương Tây chiến đài, đã qua 6 vòng chiến đấu, rất nhiều liên tiếp chiến bại người. Trên thân Long Vận đã không đủ một thước, bọn hắn Bách Tuyệt lệnh bài nhao nhao ảm đạm xuống. Bách Tuyệt lệnh bài ảm đạm, bọn hắn liền bị tự động đào thải. Trước mắt, phương Tây chiến đài khu vực, còn lại người còn có khoảng 50 người, chỉ cần tiếp qua mấy vòng, lại đào thải 30 người, liền có thể kết thúc tranh tài. Cho tới bây giờ, phương Tây chiến đài khu vực còn chưa có xuất hiện cường cường quyết đấu tình huống, Bách Tuyệt lệnh bài tự động phân phối đối thủ, hiển nhiên có một bộ quy tắc. Bất quá, phương Tây chiến đài chưa từng xuất hiện cường cường quyết đấu, phương Đông chiến đài lại xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người ánh mắt. Trên chiến đài, Hỏa Vân Thái tử Hỏa Lăng cùng Thiên Hoành Hoàng thất cửu công chúa cách xa nhau 200 mét mà đứng. Ngươi thiên phú xác thực để cho người ta chấn kinh, nhưng thiên phú không có nghĩa là thực lực. Hỏa Lăng mặt không biểu tình, vác trên lưng lấy một thanh hỏa hồng sắc chiến đao bên trên tự thân phát ra nhiệt độ cao, liền để không khí chung quanh có chút vặn vẹo. Hỏa Lăng có vô địch tự tin, này giới Bách Tuyệt đại hội, hắn duy nhất đối thủ liền là Ngạo Vô Song, cho dù là xếp hạng tại lúc trước hắn Vô Sinh, hắn cũng có nắm chắc tất thắng. Ngày này Hồng Hoàng thất thần bí cửu công chúa, thiên phú mặc dù cường đại, nhưng trước đó chiến đấu thời điểm triển lộ tu vi, chẳng qua là chân linh cảnh tứ trọng sơ kỳ, so với hắn tứ trọng đỉnh phong tu vi kém không ít, coi như chiến lực nghịch thiên, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chúng ta bắt đầu đi, cửu công chúa thanh âm thanh lãnh, cũng không nhiều lời cái khác, bị lụa trắng che đậy khuôn mặt, để cho người ta rất muốn dòm ngó chân dung. Hỏa Lăng gật đầu, lập tức trên thân đỏ chân nguyên màu đỏ không ngừng phồng lên, hắn thật nguyên cực kinh khủng, chợt nhìn kia phản phất không phải thật sự nguyên, mà là xích hồng sắc nham tương, bài sơn đảo hải sóng nhiệt, hướng bát phương tuôn ra, bang, trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, xích hồng sắc đao mang dài đến 100 mét, một đao chém xuống, thiên địa phản phất vì đó một phần. Hỏa Lăng cũng không quá mức khinh thị cửu công chúa, bởi vì lúc trước trong trận đấu, đối phương một chiêu liền đánh bại Bách Tuyệt bảng xếp hạng ngày thứ 50 mới, loại thực lực này đã rất tốt. Tiên Hoa Thuẫn, cửu công chúa đối mặt Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 4 Hỏa Lăng, vẫn như cũ không thấy bất luận cái gì bối rối chi sắc, bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ, một mảnh to lớn màu đỏ nhạt cánh hoa trống rỗng xuất hiện trước người. Phanh, đao mang trảm tại trên mặt cánh hoa, truyền ra một tiếng vang trầm, chợt đao mang vỡ nát, cánh hoa cũng tùy theo vỡ tan. Không tệ, có thể tùy tiện tiếp được ta ba thành thực lực một đao, thực lực ngươi ngược lại cũng xứng bên trên ngươi thiên phú. Hỏa Lăng trầm giọng nói, tiếp xuống ta sẽ vận dụng 7 thành trở lên thực lực, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ngươi ra tay đi. Cửu công chúa thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh. Hỏa Lăng nhẹ gật đầu, trên thân khí thế lại trướng, một cổ cường đại đao thế phóng lên tận trời, lạnh thấu xương đao ý tràn ngập bát phương, bá đạo vô cùng. Là đao ý, thật mạnh đao ý. Nghe nói Hỏa Lăng đao ý đã đạt nhất giai đại viên mãn, bất quá, cổ này đao ý tuy mạnh, giống như cũng không có đạt tới nhất giai đại viên mãn tình trạng, hiển nhiên là Hỏa Lăng cũng không có sử dụng nhất giai đại viên mãn đao ý. Hỏa Lăng vận dụng đao ý lực lượng, lập tức toàn trường chấn kinh, có thể lĩnh ngộ võ đạo ý chí chân linh cảnh võ giả, mới thật sự là thiên tài. Toàn bộ hoành vực thế hệ tuổi trẻ, có thể lĩnh ngộ đao ý thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hỏa Lăng tại chân linh cảnh nhị trọng tu vi thời điểm, liền lĩnh ngộ đao ý, khổ tu mấy năm, liền đem đao ý tăng lên tới nhất giai đại viên mãn, loại thiên phú này có thể nói phi thường nghịch thiên. Tô Mạc đứng tại phương Tây chiến đài khu vực, ánh mắt ngóng nhìn Hỏa Lăng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái khác lĩnh ngộ võ đạo ý chí thiên tài, mà lại đối phương đao ý, so với hắn kiếm ý đều muốn hơi mạnh 2 điểm, phóng xuất ra đao ý Hỏa Lăng, cả người như một thanh hình người chiến đao, phong mang tuyệt thế, bá đạo vô song.